kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triền phược đã được đoạn tận. Chư tỷ kheo, tỷ kheo nào đã được đoạn tận năm tâm triền phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này. Sự kiện này có xảy ra. Vị này tu tập như ý túc câu hữu với chuột thiền định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành với nỗ lực, là thứ năm. Chư tỷ kheo, tỷ kheo nào đầy đủ 15 pháp kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các ách phược. Chư tỷ kheo, như có khoảng 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái. Những trứng này được con gà mái khéo ấp, ngồi lên trên. Khéo ấp đóng, khéo ấp dưỡng, thời dầu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước. Mong rằng những con gà con của ta, sau khi đâm trụng vỏ trứng, với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của chúng, có thể thoát ra một cách yên ổn. Những con gà con ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của chúng, có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Chư tỷ kheo, cũng vậy, tỷ kheo đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời dạy Thế Tôn. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và quý tiền hữu tri thức, pháp thoại hôm nay sẽ nhấn mạnh đến chủ đề là mất phương hướng và sự dính mắc ở trong đời sống hàng ngày. Đó là nội dung căn bản của bài kinh thứ 16, kinh Tâm Hoang Du, mà tiếng Bali gọi là Chitto Kali Sutta. Bản kinh này được Đức Phật nói một cách rất là tình cờ, nghĩa là không có người nào hỏi. Đức Phật nhận thấy có nhu cầu cần phải chia sẻ để hỗ trợ đời sống tu tập của những người đệ tử của Ngài, cho nên Ngài đã nói, và nói rất là vắn tắt, nhưng mà giá trị, triết lý, sự hành trì của nó rất là cao, bởi vì nó liên hệ đến tiến trình chuyển hóa đời sống nội tâm. Nếu như một tu sĩ hay là một người Phật tử được quan niệm như là một chiến sĩ, thì bài kinh này đặt chiến sĩ đó trong một cách thế, đó là làm thế nào để đánh ngã gục sự mất phương hướng và vướng víu của tâm trong sự hành trì. Dĩ nhiên là chiến sĩ của đời sống tâm linh không có thắng và bại, không có bạn và thù, mà chỉ có quá trình của sự chuyển hóa với những nỗ lực của dụng tâm tu tập mà thôi. Bài kinh đã đặt ra chúng ta một cái khả năng rất là lớn, đó là nhìn thấy được những ách tắc ở trong đời sống khổ đau vốn như là kết quả của một trong hai khuynh hướng tâm lý. Thứ nhất đó là mất phương hướng, cái thứ hai là bị vướng víu quá nhiều. Đức Phật đưa ra năm nội dung chính của tâm hoang du, mà mình có thể dịch nôm na đó là tâm hoang dã, hay là mất trạng thái an tĩnh của tâm, mất phương hướng, rừng hoang của tâm. Chỉ chung cho các trạng thái tâm lý đó là do dự, không quyết đoán, thiếu xác tín, không biết là mình có nên làm hay là không, làm vấn đề đó sẽ có kết quả như thế nào, ảnh hưởng giá trị nó ra làm sao. Tất cả những cách thức đặt vấn đề đó đều được bản kinh này gọi là một trạng thái hay là hệ quả của tâm hoang du, tức là thiếu yếu tố của tuệ giác. Và nói một cách khác, theo tính cách tương phản, nó là tâm si mê, thái độ si mê. Người có trí tuệ do đó được đánh dấu bằng cách thức đó là rất là dứt khoát ở trong cuộc đời, vì dứt khoát theo con đường thiện và giá trị của nó là đúng đắn, có lợi ích, mang lại hạnh phúc. Còn ai mà có do dự nhiều quá thì sẽ dễ dàng bỏ rơi nhiều cơ hội, bởi vì mình không biết rằng là cái con đường đó dẫn mình đến đâu, đi về đâu, như thế nào, ra làm sao. Do đó trạng thái thiếu sát quyết đó làm cho tâm của mình như là một rừng hoang, diễn ra theo một cái thế của bát quái trận đồ. Càng dấn thân vào càng nhiều đó thì càng bị rắm rối, càng lúng túng, do đó mất hết phương hướng. Chitokhila là một cái trạng thái tâm lý, đó là mình theo đuổi một cái gì mà nó không có sự dứt khoát. Nó có thể tạo ra những con người mà dân gian thường gọi là người ba phải, thiếu lập trường. Ở chỗ này mình thấy học thuyết này là đúng, ở góc độ khác mình thấy học thuyết khác á tuyệt vời hơn, và cái gì cũng đúng, cái gì cũng có lý, cái gì cũng tốt, cái gì cũng được. Trạng thái đó là trạng thái tâm hoang vu. Trạng thái này làm cho con người sẽ không bao giờ có được lập trường. Cho nên chúng ta có thể định nghĩa tâm hoang vu là một cách thế thiếu lập trường về chuyện tốt, về tuệ giác, về đạo đức, về hạnh phúc, về an vui. Đừng bao giờ để tâm của mình diễn ra theo một cái quỹ đạo của lục bình trời, hay là của cuốn theo chiều gió. Tức là thân phận chúng ta ra sao thì cứ ra, còn bây giờ mình cứ làm, cứ đi, cứ sống theo kiểu mình muốn, với những bản năng cần thiết của một sinh vật. Bản kinh đã nêu ra cái tiến trình kéo theo của tâm quan du, đó là chúng ta sẽ mất đi cái lòng chánh tín về một việc thành, về một việc tốt, và do đó nó sẽ dẫn theo một cái khuynh hướng phản ứng, đó là không bao giờ đề xuất thái độ tâm lý nỗ lực dấn thân chuyên cần kiên trì tinh tấn theo đuổi một mục đích đã được định. Như vậy là chúng ta có thể nói là giữa thái độ của người cố chấp và người có lập trường nó khác nhau ở mục tiêu và giá trị của mục tiêu. Cả hai cùng đều bám víu theo một con đường, đi tiến tới không lùi. Nhưng mà nếu nội dung và giá trị đóng góp của nó là tốt á, cái này được gọi là lập trường. Còn ngược lại nếu là xấu á, thì được gọi là cố thủ, cố chấp. Và trạng thái cố chấp đó dĩ nhiên nó là một hình thức khác của tâm quan du, cái mặt trái của tâm quan du thôi. Tức là mình lúng túng trên con đường thiện, lúng túng trên lý tưởng, lúng túng trên lập trường đúng, và do đó cứ bị quẩn quanh ở trong một cái dĩa của sự cố thủ, lạc hậu, sai lầm, trái với chân lý, vân vân. Vì vậy là chỉ có lập trường của thiện, lập trường của chân lý, lập trường của cái tốt đó là cho chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi tâm hoang du. Vì vậy là cái công trình, cái tiến trình của tâm hoang du là nó kéo theo sự mất phương hướng và không tạo ra được các hệ giá trị tích cực cho đời sống, cho hạnh phúc. Thấy được mấu chốt kéo theo đó, bỗng nhiên chúng ta cần phải sửa lại cái khuynh hướng của tâm để tạo cho mình một cái thái độ rất là dứt khoát. Dĩ nhiên cái sự dứt khoát này không phải là kết quả của sự hồ đồ, thiếu chiều sâu, dội vàng, mà là một cái người nhìn thấy rõ lắm. Khoa học đã thừa nhận đến cái giá trị của nhận thức trực quan. Khi mà sự tiếp xúc trực tiếp của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với các đối vật của chúng, một trạng thái nhận thức xuất hiện, lúc đó không có can thiệp của ý thức, của nhận định, của đánh giá, của liên minh, của gián nhãn, của thành kiến, của mặc cảm lên trên những đối tượng mà nó đang nhận định, thì rõ ràng cái nhận thức đó là một nhận thức rất là sáng suốt, rõ lắm. Mà tu tập đạt đến trình độ cao đó, mình mới đưa được trạng thái trực quan như thế này. Mà ngành tâm lý học của nhà Phật thường gọi đó là hiện lượng. Lượng là nhận thức, nhận thức trên nền tảng của hiện tại khi mà ý thức chưa có mặt. Thì như vậy khi chúng ta phát huy được cái khả năng trực quan, loại bỏ được tác động tiêu cực của ý thức, của sự phân biệt chấp thủ đó, lúc bấy giờ tâm của chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái hoang vu, mất phương hướng. Thấy rất là rõ. Bây giờ lúc đó mình chưa đủ khả năng, chưa đủ ngôn ngữ, chưa có kinh nghiệm để mô tả tại sao mình thấy rằng đó là việc đúng, giờ mình tin chắc rằng đó là chuyện đúng. Như vậy là giữa cái tin và cái thấy đó, nó có một cái khoảng cách, mà sự liên hệ của nó đó là đặt ở trên sự suy luận và loại suy. Chẳng hạn như là mình đã từng thấy thể hoa được trồng trong một cái không gian với nhiệt độ từ 15 cho đến 20 độ C thì hoa này sẽ tươi, nở rất là đẹp, tuổi thọ rất là dài. Cho ngược lại, nếu chúng ta trồng ở trong một cái vùng không gian mà nhiệt độ của nó từ 38 cho đến 45 độ, chẳng hạn như miền Bắc của Ấn Độ vào mùa hè, chắc chắn rằng là hoa này sẽ mau héo, mau tàn, và nó nở ra một cách èo uột, nhỏ nhất không lớn được. Chúng ta biết rất là rõ cái quy luật đó như vậy, cho nên mỗi khi mà chúng ta có mặt ở trong một cái vườn hoa nào đó và biết được nhiệt độ ở trong vườn hoa này, chúng ta có thể biết được rằng tuổi thọ của nó như thế nào. Đó là chúng ta tin, tin tức là dựa trên một cái hệ suy luận liên hệ đến kết quả thông qua những cái quá trình quy nạp của bản thân về một chuyện nào đó đã từng diễn ra trong quá khứ. Cho nên cái mấu chốt của niềm tin nó có thể dẫn đến sự sai lầm. Khi chúng ta nói là chúng ta tin cái gì đó, chúng ta đã thừa nhận rằng tôi chưa biết cái đó một cách rõ ràng. Tôi tin rằng Đức Phật Thích Ca là một nhân vật giác ngộ lịch sử, nghĩa là tôi chưa từng thấy Đức Phật có mặt trên cuộc đời, bởi vì lúc đó tôi chưa có mặt, hoặc là tôi hiện hữu với một thân hình chúng sinh lang thang đây đó với những nỗi khổ niềm đau, cho nên không có phước báo để gặp được Ngài. Khi mình nói rằng tôi tin rằng chánh pháp của Đức Phật là con đường của giác ngộ và giải thoát, thì đó mình chưa thấy được rằng con đường giác ngộ và giải thoát đó ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của nhân sinh, nhưng mà mình có cảm giác trực quan rằng thông qua sự hành trì của nhiều hành giả, thông qua người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, những người thân hữu của mình đến với chùa rồi, bỗng dưng người đó trở nên hỷ xả rộng lượng, tha thứ, có lòng từ bi, giảm đi lòng vị kỷ. Cho nên mình tin rằng giá trị của chánh pháp đó phải là như vậy. Cho nên nói đến cái tin có nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng cái đó mình chưa biết, nhưng mà dùng trực quan để thấy, dùng suy luận để đặt nền tảng của niềm tin. Và do đó nó có thể góp phần để vực dậy được cái khuynh hướng tâm định tĩnh về một cái con đường hành trì, về một cái đạo lý giải thoát, về một cách thức để hưởng thụ hạnh phúc và an vui. Bài kinh nêu ra năm cái khuynh hướng của tâm hoang du. Trước nhất đó là sự hoang du dựa vào sự mất phương hướng niềm tin đối với bậc giác ngộ, đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử. Dĩ nhiên trong trường hợp này đó, chúng ta có thể nghĩ rằng là Đức Phật không phải là một bậc giác ngộ thông qua nỗ lực của tự thân. Chúng ta có thể nói rằng là Ngài có thể là một vị thần linh được giáng xuống cõi trần, giáng sinh, cho nên Ngài làm được những chuyện khó làm, còn chúng ta là người phàm phu làm không nổi. Tin rằng Đức Phật giác ngộ thông qua một cái huyền bí nào đó như là một cái mặt hải, thì rõ ràng chúng ta đã đặt cái tâm hoang vu vào cái tiến trình của sự giác ngộ như là một cái quy luật tất yếu của nhân quả tự thân. Do đó làm cho mình bỗng dưng là thấy Đức Phật mà nó có một cái gì đó không gần gũi lắm, nó sao sao đó. Nhiều người vẫn thừa nhận rằng là Đức Phật Thích Ca là bậc vĩ nhân, là nhà đại tư tưởng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại ấy, thế mà đến học với Ngài họ cảm thấy không có duyên. Còn học ở những người thấp hơn Ngài, họ cho rằng đây là chân lý tuyệt đối, đỉnh cao trí tuệ của thời đại. Tất cả những tâm hoang vu đó làm chúng ta đánh mất cơ hội để phát huy tiềm năng lớn nhất thông qua hình ảnh, thông qua hạnh nguyện, thông qua con người của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một vị thần linh, chúng ta tin rằng Ngài có thể ban phước. Cho nên mỗi lần đến chùa đó, chúng ta chắp tay cầu nguyện rất là trang nghiêm, rồi thỉnh thoảng chúng ta dùng tay chúng ta so vào thân thể của Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật Di Lặc, với những nụ cười, với lòng hoan hỷ, với tánh bao dung, rồi chúng ta trịnh vào trong trán của mình, mong rằng là cuộc đời của mình cũng được tha thứ, cũng được an vui, cũng được hạnh phúc, cũng được tốt đẹp. Và theo bản kinh này, chúng ta đang gieo trồng hạt giống của tâm hoan du, dựa vào hình ảnh cầu nguyện Đức Phật như là một vị thần. Cái khuynh hướng thứ ba đó, chúng ta có thể nghĩ rằng là Đức Phật không phải là người đưa đường chỉ lối, Đức Phật chỉ làm cái công việc của Ngài thôi. Mà không tin Ngài như là người chỉ đường, mà tin Ngài phải có một cái khả năng thần bí và là đệ tử của Ngài, cho nên mình sẽ được những thành quả của sự giác ngộ. Tin như vậy là tâm hoan vô bắt đầu kích hoạt, và do đó trạng thái ỷ lại đó sẽ được lớn mạnh. Cho nên cuối cùng, thay vì chúng ta phải tự nỗ lực để đạt được những gì cần đạt, chúng ta chỉ đạt được chúng với hình thức là một cái bánh vẽ của người khác thôi. Mà bánh vẽ thì không có chức năng và giá trị mang lại cái cảm giác no thật sự. Cái no ảo giác thì có. Cho nên khi chúng ta không tin rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ và nỗ lực của tự thân, thì chúng ta bắt đầu tạo ra cái phần hào quang của tha lực, của huyền bí. Khi chúng ta không tin Phật là một vị giác ngộ mà là một vị thần á, thì chúng ta biến đạo Phật trở thành đạo của thần linh, đạo của hữu thần, đạo của nhất thần, đạo của đa thần. Khi chúng ta không tin rằng Đức Phật chỉ đóng vai trò chỉ đường đưa lối đó, chúng ta sẽ mất đi cái khả năng tự nỗ lực để đi theo con đường. Và do đó rõ ràng ba trạng thái nhận định này về Đức Phật đã làm cho trạng thái tâm hoan du xuất hiện, và do đó đến với đạo Phật lâu, là đệ tử của Đức Phật, ấy thế mà kết quả của sự hạnh phúc ăn vui không được nhiều lắm. Chúng tôi thường giảng về cầu nguyện và khuyên rất nhiều Phật tử ở chùa Giác Ngộ đến mùa cúng sao, chẳng hạn như là mùng 8 tháng Giêng và rằm tháng Giêng, đừng bao giờ ghi danh để cho mấy thầy đọc. Làm như vậy là chúng ta đang khinh thường tiềm năng từ bi và toàn giác của Đức Phật. Đâu có cần chúng ta phải nêu danh tánh của nó lên, Đức Phật mới biết để mà gia hộ. Mà ngay động tác khởi tâm làm công đức, cúng dường bố thí, tu phước, là lúc đó đó cái sự giao cảm về nhân quả phước báo đã được thiết lập rồi. Cho nên lúc đó chúng ta chỉ cần hướng tâm về là tôi xin hồi hướng cái phước báo này cho một việc làm nào đó, thì lúc đó cái quả phước đó nó sẽ được diễn ra theo một cách thế mà mình muốn. Dĩ nhiên là nó vẫn phải chịu tác động của các nghiệp phức tạp khác diễn ra cùng đồng thời. Cho nên có cúng chùa, có làm phước báo, đừng bao giờ ghi tên cầu an cầu siêu. Chỉ cần tâm chúng ta tưởng rằng chúng ta hồi hướng về hương linh là mẹ, là cha, là ông bà, là tổ tiên, là thân bằng quyến thuộc và các chúng sinh quan hồn uổng tử, thì lúc đó chúng ta đã thiết lập được cái hệ nhân quả. Đây là sự thật. Làm thế nào đó để chúng ta đừng bao giờ dán những cái tên tuổi vào những cái đại hồng chung, bỏ vào cái chuông, dán vào vách tường của một cái chùa thì mới được an tâm. Cái đó là trạng thái tâm hoan du. Mà nói rằng là mình cúng Đức Phật Dược Sư để học những cái chất liệu trị liệu như là một vị thầy thuốc của tâm linh để tự chuyển hóa bản thân mình thì ít có ai chấp nhận lắm. Nói rằng chùa chúng tôi có cầu siêu, rồi chùa chúng tôi có cầu an thông qua sự nhương tinh giải hạn cúng sao đó, người ta tính ào ào ào ào. Chúng tôi là thí nghiệm hai ba lần chấp nhận ghi danh cúng sao đó, thì năm đó có thể là khoảng 40-50 cuốn tập 100 trang, đọc hoài muốn mất, muốn mệt luôn. Mà nói thiệt với quý vị đó, khi quý vị mà đi về hết rồi là 50 thầy đọc lúc rồi. Đọc bằng quán tưởng thôi chứ không có đọc bằng miệng nữa đâu. Và lúc đó chúng tôi phải đem những cái mẹo Phật này ra, đó là lấy những cái tờ giấy, yêu cầu những người có mặt đó là ghi lại, đọc cho họ tin tưởng, chứ nói hoài họ không tin, cho họ an tâm, từ từ, từ nói về đạo lý nhân quả sao. Chúng tôi biết rất rõ rằng là quy luật nhân quả đó, nó không lệ thuộc vào sự sướng đọc tên của chúng ta. có nhiều bà cụ tội lắm, vô chùa mà không thấy có một cái danh sớ màu đỏ đỏ, chữ đen đen bằng chữ Hán đó, không tin. Mà thực ra trên đó đó quý vị biết là chỉ có bốn chữ thôi, Tam Bảo Chứng Minh. Rồi mình không biết chữ Hán, mình tưởng này linh thiêng quyền diệu lắm, phải có cái chìa khóa của cái sớ này Phật mới gia hộ. Cho nên ngồi mà quỳ từ gọi là đầu hôm cho đến là 11, 12 giờ khuya mới về. Chỉ mong rằng là con của mình, gia đình của mình được hạnh phúc, được ấm no, sở nguyện tùy tâm quyết từng ý thôi. Đó là trạng thái tâm quan du lớn lắm. Như vậy là cái gì mà chúng ta không biết đó, giờ có khuynh hướng là tạo ra một cái vầng hào quang huyền bí vào bên trong. Rồi khi chúng ta hiểu biết rõ ràng rồi đó, thì những cái vòng hào quang đó không còn nữa. Chúng ta vẫn sống rất là an lạc, vững chãi, thảnh thơi trong cuộc đời này. Do đó phải tin Phật là bậc giác ngộ, chỉ đường đưa lối để chúng ta nương tựa hành theo. Thì lúc đó là tâm quan du sẽ được xóa bỏ đi. Trạng thái tâm quan du thứ hai đó là chúng ta không tin chánh pháp của Đức Phật như là nguồn gốc của đạo đức, của tuệ giác, của chân lý. Chính vì thế mà chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội để học hỏi con đường tâm linh cao thượng này. Đức Phật đã định nghĩa và nêu ra tất cả là 5 đặc tính của chánh pháp, mà theo chúng tôi có 4 đặc tính quan trọng chúng ta không thể nào bỏ quên. Thứ nhất, đến để mà thấy. Có nghĩa là Đức Phật mời gọi chúng ta quan sát chánh pháp của Ngài với tính cách là một người rất là khách quan, một quan sát viên, chứ phải đến để mà tin, để biến Phật trở thành một vị thật, biến pháp trở thành một huyền bí. Mà thấy rất là rõ rằng là khi chúng ta hành trì đó, chúng ta có được an vui hạnh phúc, cho nên chúng ta là một cách rất có bản lĩnh, rất có đạo lý, rất có phương pháp, cho nên kết quả diễn ra là một điều như ý muốn. Chúng ta phải thấy được rằng lời dạy của Đức Phật là thiết thực hiện tại, cho nghĩa là ngay lúc chúng ta hành trì là chúng ta có kết quả này, chứ không phải là chờ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu như trong quá trình chúng ta niệm Phật mà mình không có được trạng thái an lạc tỉnh tại của tâm, mà mong rằng là sanh về Tây Phương để được an vui, là chuyện đó là chuyện không có thiết thực hiện tại, chứ đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta biết rằng chúng ta đang hành trì niệm Phật sai phương pháp. Còn làm đúng phương pháp là trong lúc chúng ta lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, cái tiến trình của thiền chỉ đó, tức là vắng lặng dừng lại của tâm, phân duyên, tâm vọng tưởng, tâm khổ đau, tâm phiền não nó tiêu mất đi, thì lúc đó trạng thái an lạc có mặt, cực lạc ngay giờ phút đó, cực lạc hiện tiền, an vui hiện tiền. Hành như vậy là chúng ta biết là chúng ta hành đúng phương pháp. Và tương tự những phương pháp mà Đức Phật dạy như là chuyển hóa lòng sân hận, xóa bỏ kẻ thù, hay là không có còn những cái tâm lý đố kỵ hơn thua, như chúng ta thực tập những bài tập đó, thì chắc chắn là ngay cái giờ phút thực tập đó chúng ta có được an lạc. Cái thiết thực hiện tại nó phải diễn ra theo một cái thế là có làm, có kết quả. Làm nhiều dụng tâm cao kết quả lớn, còn không làm mà không có kết quả. Chủ nghĩa hình thức không có chỗ đứng ở trong tiến trình nhân quả của tâm. Yếu tố thứ ba đó là siêu vượt thời gian, nghĩa là giá trị này là một giá trị bất biến trải qua mọi thời đại. Ở trong chủ nghĩa tư bản nó cũng có giá trị chân lý như vậy, ở trong chủ nghĩa cộng sản nó cũng có chân lý như vậy. Ở bất cứ một triều đại nào, chủ nghĩa nào, siêu Như Lai, thì đạo lý nhà Phật là một cái đạo lý siêu suốt thời gian, nó có giá trị nhất thời như là các chủ nghĩa. Chúng ta phải tin như vậy để chi? Để chúng ta không bao giờ quay lưng lại với chánh pháp, là thấy chánh pháp là cái nguồn an vui hạnh phúc rất là lớn. Quý vị có thể trở thành một đảng viên, trở thành đảng viên của nhiều đảng phái khác nhau, nhưng mà đạo lý nhà Phật đó, là con đường của tâm linh, thiếu nó là mình bị thiệt thòi. Còn đảng viên chỉ đóng vai trò giúp cho mình về vị trí xã hội, về cách thế sinh hoạt, về nghề nghiệp, chức vụ là hết. Nó có thể có hạnh phúc, nhưng mà nó có thể không có hạnh phúc. Nó có thể tạo ra sự thuận lợi, nhưng mà nó vẫn có thể tạo ra nghịch cảnh. Còn nếu chúng ta thấy được rằng là chánh pháp siêu về thời gian đó, nó là cái nguồn tâm linh lớn nhất mà mình phải nương tựa vào ở bất cứ nơi nào, dầu ở đâu, trong tình huống nào, thì chúng ta sẽ có được cái chỗ dựa tâm linh rất là vững chãi. Rồi cái này đó sẽ làm cho mình sống một cách rất là vô úy, không có sợ hãi, trong thời nào cũng sống an vui, hoàn cảnh nào cũng có hạnh phúc. Cái đặc điểm cuối cùng là được người trí hiểu biết và ứng dụng. Có nghĩa là đạo Phật không phải là đạo dành cho những người cuồng tín, mê tín, những người có niềm tin tín ngưỡng mà không có lý trí. Đức Phật nói là duy nhất cái chất liệu chánh pháp mà Ngài giảng dạy đó, thông qua đạo lý tứ diệu đế, 12 nhân duyên, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, vô thường, vô ngã, thì bất cứ một người nào được cho rằng mình là người trí đó, không thể nào phủ định những quy luật này như là những chân lý bất biến. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy nhà bác học Einstein, một nhà đại bác học về vật lý, đã phải phát biểu rằng nếu như có một tôn giáo nào trong tương lai có thể đáp ứng được các nhu cầu của con người, giải quyết nỗi khổ niềm đau, thì phải nói rằng đó là đạo Phật. Dĩ nhiên ông ta không phải là một Phật tử, ông là một người theo Anh giáo. Ông phát biểu vì ông ta thấy rằng giá trị của đạo Phật đó, nó có ảnh hưởng rất là tốt cho con người và cuộc đời. Không có yếu tố thần linh, không có tha lực, không có quyền bí, mà rất là thiết thực, có làm có kết quả. Cho nên ai là những bậc trí tuệ thì phải thừa nhận những giá trị của chánh pháp. Và do đó phải hiểu và tin rằng là chánh pháp của Đức Phật đó, được những người trí tán đồng, ủng hộ và hành trì. Phương Tây ngày nay đã đến với đạo Phật nhiều lắm. Họ đến với một cái đạo Phật của khoa học, đạo Phật của tâm lý học, đạo Phật của đạo đức học, đạo Phật của triết học, đạo Phật của hành trì. Và họ rất là bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn thấy một đạo Phật của hình thái châu Á là một đạo Phật của tín ngưỡng, với rất nhiều dây mơ rễ má của phong tục tập quán bản địa. Họ thế nào ngờ được. Tới lúc họ trở về châu Á để họ trở về cái cội nguồn của đạo Phật, nhưng mà ở đó đó họ không thấy được cái chất liệu cội nguồn, mà chỉ thấy được những cái chất liệu bị ảnh hưởng bởi những yếu tố văn hóa bản địa mà thôi. Cho nên trong tương lai chúng tôi dự kiến rằng là nó sẽ có đến một cái giai đoạn mà khi học đạo tu tập á, chúng ta không cần phải qua đất nước Ấn Độ nữa, không cần qua đất nước quyền bí của Tây Tạng nữa, không cần đến những cái nơi thâm sơn cung cấp của đất nước Trung Quốc, mà chúng ta có thể là đi qua gọi là du tu, tức là đi tu tập ở những nước của phương Tây. Bởi vì cái đầu óc khoa học và cái phương pháp á, thực tập rất là nghiêm túc của họ, làm cho con đường của đạo Phật ở phương Tây này được mở ra một cách có hiệu quả hơn trong so với mảnh đất của châu Á nhiều lắm. Nên đó họ đã từng bỏ những con đường của tín ngưỡng, những con đường của phong tục tập quán, những con đường của niềm tin mê tín vào kinh thánh, để đến với một cái đạo Phật rất là khoa học. Cho nên là cái con đường tiến nó sẽ rất là nhanh. Và do đó tất cả những tâm hoang vu của phong tục tập quán mê tín, những dây mơ rễ má, những cây tâm gửi ở trên bản thân cây bồ đề của nhà Phật được họ tháo gỡ đi từ lúc họ mới tiếp xúc với đạo Phật. Do đó về sau này đôi lúc chúng ta phải học đạo lại ở những người phương Tây, mắt xanh mũi lỏ. Và đó là đạo lý bình thường thôi, bác sĩ hạ vấn, không có gì phải cảm thấy hổ thẹn khi phải hỏi những người đi sau mình, những người dưới mình, những người biết đạo Phật chậm hơn mình, nếu như cái khả năng của người đó, tiềm năng người đó được phát huy lớn hơn mình, mình học hỏi có kết quả. Khi tâm ngoan du được xuất hiện đối với bản chất của chánh pháp đó, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là lời Phật dạy sẽ không có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau, không phải là giải pháp của các vấn nạn xã hội. Và do đó chúng ta dễ dàng bỏ đạo theo một tôn giáo mới vì lý do kinh tế. Chúng ta có thể từ bỏ đạo vì lý do chính trị, vì lý do thời cuộc, vì lý do áp lực, vì lý do bất đắc dĩ, vân vân. Hoặc là chúng ta không tin rằng hiệu năng của chánh pháp nằm ở sự ứng dụng và hành trì, chứ không phải là kiến thức thuần túy. Chúng ta chỉ quan niệm rằng là khi mà mình có được kiến thức Phật pháp là mình giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Cái đó là chúng ta cương điệu kiến thức quá nhiều. Nếu như chúng ta thay thế cái vế của kiến thức bằng cái vế của tuệ giác đó, thì kết quả có thể đạt được đó là chỗ nào có tuệ giác chỗ đó có hạnh phúc. Bởi vì tuệ giác đó được đánh dấu bằng hành trì, và hành trì đó phải mang lại những kết quả cụ thể. Cho nên lúc đó đó chúng ta đến với đạo thông qua thực tại, có nghĩa là đọc kinh để tìm hiểu nghĩa lý Đức Phật muốn dạy gì, nhắn nhủ gì, thông điệp của ngài nằm ở đâu, chứ không phải là bây giờ đọc làm sao cho được là mấy chục bộ kinh Pháp Hoa để được phước báo 7.200 công đức của 6 giác quan, mỗi giác quan là 1.200 công đức. Chỗ nào mà có thọ trì kinh Pháp Hoa là quần chúng Phật tử đến rất là đông, chỉ vì cầu phước báo. Mà nếu đọc kinh thọ trì kinh như vậy thì rõ ràng chúng ta đang thiết lập một cái tâm hoang vu đối với bản chất giá trị của chánh pháp, như là cái kết quả hiệu năng ở trong tiến trình của sự ứng dụng. Do đó thông qua sự thực tập và hành trì, chúng ta sẽ biến những ước mơ trở thành hiện thực. Đó là con đường đi duy nhất mà thôi. Hoặc là chúng ta có thể quan niệm rằng chánh pháp không phải là con đường chuyển hóa, mà nếu như nó là con đường chuyển hóa đó, nó chỉ có hiệu lực thông qua hình ảnh của một pháp môn, và chúng ta chỉ cho rằng pháp môn đó là chân lý tuyệt đối. Lúc đó tâm hoang vu bắt đầu có mặt. Điều này có thể quý vị rất là ngạc nhiên. Chúng ta cần phải tiếp xúc với một đạo Phật không có tông phái. Trong đạo Phật đó đó, thiền như là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, và sự niệm Phật như là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta nhớ được nguồn gốc của đạo, nhớ được những đức tính của Phật, nhớ được những hạnh nguyện của ngài, nhớ được những thành công để cho ta phát huy tiềm năng của mình. Chứ mà niệm Phật để cầu ngài giúp cho mình vãng sanh Tây phương, nguyện lực của mình có thể giúp cho mình đạt được cái đó, phước lực của mình có thể giúp cho mình sanh về cảnh giới đó. Bản thân của Đức Phật, nếu mình xem ngài như một vị thần mang mình từ một cái cảnh giới khổ đau cùng cực của ta bà về Tây phương thông qua những cách thần thông biến hiện đó, thì chúng ta đang thiết lập những tầng hoàng du đối với chánh pháp. Tiếp xúc với một đạo Phật không có tông phái đó, chúng ta sẽ không bao giờ cương điệu rằng là thiền, tâm thiền là lớn nhất, là quan trọng nhất, là chân lý nhất, tâm tịnh độ là thấp nhất, là sơ cơ nhất cho quảng đại quần chúng nhất. Hoặc là chúng ta cũng không bao giờ có những quan niệm rằng là 10 người tu tịnh độ là 10 người đạt kết quả, còn 10 người tu thiền là 9 người tẩu hỏa nhập ma. Tất cả những quan niệm đó đều là những tâm hoang vu về chánh pháp, cương điệu một pháp môn nào đó. Còn Đức Phật dạy đó là Đức Phật không dạy tâm thiền, không dạy tâm tịnh độ, cũng không dạy tâm mật, mà Đức Phật dạy tất cả bản chất của chánh pháp vô lượng vô biên. Và là người hành giả đệ tử của ngài, chúng ta cũng phải học vô lượng pháp môn. Các vị Bồ Tát đại thừa đâu chỉ đơn thuần là tu sáu pháp luật độ, đặt tình trạng trên lòng từ bi và kết thúc đó bằng tự giác, mà các ngài đều phải tu tập gọi là vạn hạnh để tạo ra muôn ngàn công đức khác nhau thì mới thành tựu được sự nghiệp tu tập. Còn này bây giờ có nhiều người hiểu sai đó, chỉ cần niệm danh hiệu Đức Phật thông qua những câu nói rất là mang tính cách là khuyến tấn hơn là chân lý của các vị tổ, tức là niệm Phật một câu tội tiêu diệt hà sa, lại Phật một lễ công đức tăng vô lượng. Chúng ta cứ an phận an tâm rằng là với cái công đức niệm Phật và lại Phật đó đó, sự tu tập có kết quả, không cần phải làm gì khác. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ lại trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rõ lắm: bất dĩ thiểu thiện căn công đức đắc sanh bỉ quốc. Đừng có tưởng rằng có công đức nho nhỏ, có phước báo nho nhỏ mà được sanh về cõi đó. Đức Phật nói rõ lắm, phải vô lượng công đức, vô lượng phước báo, tu tập nhiều lắm mới sanh về. Vì bản chất sự sanh về nằm ở cái năng lực công đức, chứ không phải là tha lực của Đức Phật. Còn các tổ có thể dạy chúng ta học thuyết là đối nghiệp vãng sanh, mang cái nghiệp phàm phu, nghiệp tục tử, nghiệp khổ đau để sanh về Tây Phương, để khuyến đấu chúng ta thôi, nhưng mà là chân lý. Còn chân lý chúng ta phải dựa vào những gì Phật nói, phải tạo vô số công đức mới sanh về chỗ kia được. Và hiểu như vậy thì chúng ta không bao giờ có tâm hoang du. Và do đó chúng ta đến với một đạo Phật của tổng thể. Mỗi một pháp môn có thể được xem như là một cái ống nhòm giúp chúng ta có thể nhìn thấy một cái khung trời, một cái chân trời nhà đó với rất nhiều chi tiết rõ ràng hay lắm. Nhưng mà rồi chúng ta đam mê với cái chân trời đó, chúng ta bỏ cả bầu trời còn lại. Cho nên đến với đạo Phật là phải đến với cặp mắt của tuệ giác, với những pháp môn khác nhau được Đức Phật dạy trong kinh suốt mấy mươi năm của Ngài. Nếu như một pháp môn nào đó có thể giải quyết được tất cả nỗi khổ niềm đau của tất cả các loài chúng sinh, có lẽ Đức Phật không nhọc lòng 49 năm hoằng pháp. Chúng ta có thể lý luận rằng là Ngài đối cơ, cho nên á, cái cách khế cơ này đã làm cho Ngài với những người này phải nói pháp môn này, với những người khác nói pháp môn khác. Chúng ta lý luận như vậy là chúng ta lý luận theo cảm tính thôi. Còn Đức Phật thấy rất là rõ, trong một con người có thể có rất nhiều bệnh về tinh thần, nhiều bệnh về cảm xúc, nhiều loại bệnh về nhận thức. Cho nên muốn trị loại bệnh nhận thức đó, thì phải có những pháp môn về nhận thức. Muốn trị những loại bệnh về cảm xúc phải có những cái phương pháp trị liệu về cảm xúc. Và nếu người nào bị nhiều thứ bệnh như vừa nêu thì phải sử dụng vô lượng vô số pháp môn, chứ phải một pháp môn giải quyết tất cả được. Nếu như y học bên ngoài không thể nào chấp nhận rằng có một loại thuốc có thể trị bá bệnh, như chúng ta đã từng quan niệm si tâm liên, rồi đến canh dưỡng sinh, rồi đến cây sống đời, rồi đến cây lôi hội, thì ở trong cái pháp chúng ta cũng phải tin rằng là không thể nào có một pháp môn có thể giải quyết hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Cho nên cần phải tiếp cận với một đạo Phật không tông phái, để gì? Để chúng ta học được vô lượng vô số pháp môn Đức Phật đã dạy trong kinh. Và đối với đạo Phật như vậy là chúng ta không bị tâm hoang du đối với chánh pháp. Đối tượng tâm hoang du thứ ba là đối với chư tăng. Những người xuất gia chân chánh bao gồm tập thể của những người nam và những người nữ phát nguyện dấn thân trên con đường tu tập, và mỗi bước chân đi của họ là mở ra một cái phương trời cao rộng rất là đẹp. Trong cuộc đời có thể chúng ta không may mắn tiếp xúc với những vị tà sư, với những người không chân chính, rồi chúng ta quên được cả nắm, chúng ta nghĩ rằng là có lẽ là không có một vị nào đáng để mình đặt niềm tin. Tất cả những quan niệm đó tạo ra trạng thái hoang vu của tâm, là mình mất phương hướng, nương tựa tinh thần và tâm linh đối với những người xuất gia đi trước mình, hiểu rõ con đường pháp môn tu tập hơn mình. Xã hội đã từng quan niệm rằng những người xuất gia là con ngọt ăn bám xã hội, vì không thấy người xuất gia tạo ra sản lượng vật chất đóng góp cho tiến trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Đã có một giai đoạn lịch sử những người xuất gia đã từng bị quan niệm như vậy. Hoặc là người tu là những người trốn tránh trách nhiệm xã hội, ăn sung mặc sướng ở trên nỗi khổ niềm đau của quần chúng. Do đó người ta đã cấm đoán không cho người tu được quyền tu. Có một giai đoạn lịch sử như vậy. Khi mà người ta không thấy được giá trị của người xuất gia về phương diện tinh thần thông qua sự tu tập và dấn thân hành trì, thì người ta có thể quy kết rằng người tu là những người tạo ra gánh nặng xã hội thôi. Phản kháng là cái quan niệm sai lầm đó, nhiều vị tổ của chúng ta đã phải tạo ra những học thuyết mới. Chẳng hạn như là tổ Quy Sơn Bách Trượng của Trung Quốc, một vị thiền sư lỗi lạc, đã phải nêu ra một học thuyết mới, đó là một ngày không làm, một ngày không ăn. Tức là ngày nào không có lao động, ngày đó không ăn cơm của đàn nào tinh thí. Để gì? Để cho những nhà nho cực đoan chống đối nhà Phật đó không có thấy rằng các nhà sư, các vị tu sĩ là những người ăn bám xã hội nữa. Chúng tôi có thể tạo ra sản lượng, chúng tôi có thể làm kinh tế, chúng tôi có thể dấn thân tất cả, và thậm chí tạo ra một sản lượng cao hơn mà không có tâm cạnh tranh, không có tâm lợi trừ, không có tâm gọi là phá đám như là những người làm kinh tế khác. Nhưng mà tại sao chúng tôi không làm? Là bởi vì chúng tôi quý trọng đời sống và giá trị của tâm linh, chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn để giúp hỗ trợ cho những người đang bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Mỗi người là một chức nghiệp, không thể nào trong xã hội này ai cũng làm lao động tay chân hết. Thì vấn đề giáo dục tinh thần hay là tinh thần thông qua giáo dục, tinh thần thông qua đạo đức, tinh thần thông qua tôn giáo, tinh thần thông qua tâm linh mất hết. Thì làm sao một xã hội đó phát triển một cách đồng đều hay đâu cách khác nếu chúng ta cương điệu vai trò và giá trị của vật chất như là hạnh phúc và cội nguồn của tất cả những giá trị khác đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ xem nhẹ giá trị tinh thần, thì nước đó, dân tộc đó sẽ không thể nào phát triển một cách tiên tiến, một cách như ý muốn được. Do đó nghĩ rằng những vị xuất gia chân chánh phát triển về đời sống tâm linh là một cánh nặng xã hội, là con mọt xã hội, là cái tâm gỡ của xã hội, là những người trốn tránh chánh đời xã hội, là chúng ta đã gieo trồng những hạt giống của tâm hoang du về giá trị tinh thần thông qua những con người xuất gia chân chánh. Đức Phật nói là những vị xuất gia có bốn đức tính dẫn đến bốn hành vi quan trọng, đó là hạnh chân chất, có nghĩa là mình không bao giờ bóp méo sự thật, không bao giờ tuyên bố những gì đi ngược lại giá trị của đạo đức, hạnh phúc và an vui. Dù trước mắt chúng ta có thể có một cái món lợi rất là lớn, một cái ưu thế về xã hội rất là cao, một vai trò vị trí rất là vững chãi, nhưng mà cái hạnh chân chất của người xuất gia làm cho người xuất gia tuyên bố chánh pháp, đi đúng với chánh pháp, làm đúng với chánh pháp mà thôi. Bởi vì đó những người xuất gia sẽ không bao giờ bị lũng đoạn bởi sự mua chuộc, bởi sự bốt méo, bởi tí tình tham nhũng, bởi những cái ô dù tạo ra những liên minh, theo thì ủng hộ, không theo thì chịu giặc. Chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào những cái đó. Thứ hai đó là hạnh hòa hợp, tức là xây dựng những yếu tố của đoàn kết để thay thế những thái độ và thói xấu của trị trích, của hơn thua vạn thù. Rồi phải thấy được rằng cái sức mạnh nằm ở chất xám tập thể, nằm ở cái năng lực đoàn kết tập thể, thông qua hạnh nguyện và hình ảnh của Đức Phật ngàn tay ngàn mắt. Mỗi một bàn tay của từ bi không đủ sức để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chúng ta phải cần có cái ngang bàn tay tượng trưng cho là vô số người cùng làm một chức nghiệp, cùng làm một lý tưởng để dấn thân làm cho cuộc đời này bớt khổ, bớt đau. Mà cái đó phải được dẫn đạo bởi tự giác thôi, thì nó mới bền, mới lớn và không có bản ngã can thiệp vào. Thì như vậy là hạnh hòa hợp đó tạo ra một cái sức mạnh, và sức mạnh này nhìn thấy được giá trị của chất xám tập thể, giá trị của đoàn kết, giá trị của thương yêu, giá trị của sự dấn thân đồng tu, hơn là chúng ta trẻ nhỏ chia nhỏ với tinh thần 12 sứ quân, hay là tinh thần đề cao vai trò vị trí cá nhân của mình. Làm như vậy là chúng ta bị tâm hoang du chinh phối, không thấy được giáo lý về duyên khởi, tương thuộc, tương tác, ảnh hưởng qua lại rất là đa chiều. Hạnh thứ ba đó là hạnh từ bi, và vị xuất gia chân chánh không bao giờ có tinh thần phân biệt đối xử. Người thân của mình thì được ưu quyền, người sơ của mình thì phải làm những cái trách nhiệm này, trách nhiệm thọ, mà tất cả đều phải trải qua thêm một cái tiến trình được huấn luyện. Có những trình tự mà đi đúng theo trình tự đó thì con người mở ra một chân trời rất là an vui và hạnh phúc. Thương người thân và thương những người không thân của mình là mình tạo một cách hết đồng điều cho họ, để không ai có mặc cảm với ai, để không ai có thành kiến với ai, để không ai đối kỵ với ai, hơn thua, hờn giận, hận thù, tranh chấp, loại trừ, xung đột, đối kháng, tất cả những đó bỗng dưng bị rơi rụng trước ảnh hưởng và vinh hào quang của lòng từ bi. Và đặc biệt là trong Phật sự đó, chúng ta phải vận dụng cái hạnh từ bi này để hệ quả của nó được tốt và lớn. Hạnh cuối cùng đó là hạnh nhấn thân, là độ sinh cho tinh thần vô ngã và vị tha. Người xuất gia không cho phép mình là hưởng thụ an lạc hạnh phúc do sự tu tập mình có một mình. Nếu như sau một thời gian tu tập, cái Phật tử nào nói là thôi bây giờ tôi hiểu đạo nhiều lắm rồi, ở nhà, tôi ở nhà nói là tôi ngon, và tôi ở chùa tôi thường thường, tôi tâm vừa đó nói nhà là tốt rồi, ở nhà không cần đi chùa nữa, không dấn thân nữa, mà biết rằng là mình đang bị thối thắt tâm Bồ Đề. Là bởi vì lúc đó chúng ta chỉ tu cho bản thân mình. Chúng ta phải lấy hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, đã giác ngộ, đã giải thoát, đã toàn giác, lòng từ bi phủ trùm khắp mười phương. Ấy thế mà mỗi ngày ngài vẫn thiền quán, vẫn làm Phật sự, dĩ nhiên làm phải cho ngài mà cho những đồ đệ của ngài, cho tất cả những chúng sinh đang có những nhu cầu cần đến ngài. Do đó nếu như ta biết rằng là mình đã được hưởng giải an lạc, có con đường, có hành trì, mình vẫn phải đi, đi gì để làm gương cho con em của mình, làm gương cho những bạn đồng tu của mình, giúp cho những người đang bị thối thất á có niềm tin được Phật dạy, làm cho họ vững chãi trên con đường đi của họ hơn. Do đó sự dấn thân là tiêu chí quan trọng để đánh giá hạnh của người tu và đánh giá hạnh của người Phật tử. Thành ra giờ mình tu mấy chục năm dấn giảng kinh thuyết pháp, bỗng nhiên bây giờ mình không muốn đi giảng kinh nữa, mình biết rằng cái đó hơi có vấn đề đó. Ta đã thiếu đi cái hạnh dấn thân, thiếu đi lòng từ bi, vì dấn thân là từ bi. Dĩ nhiên chúng ta có thể có những lý lẽ rất là hợp lệ rằng là nếu như mình dấn thân nhiều quá mình mất đi cái phần chuyên tu, và do đó đó người thì được lợi ích còn mình thì bị thiệt thòi. Mình trở về chuyên tu để mình đạt được những giá trị an lạc hạnh phúc chính đắc. Những lý tưởng đó rất là hay, rất có lý, nhưng mà đạo lý nhà Phật Đại Thừa đó dạy chúng ta cái bản lĩnh đó là vừa tu vừa hóa độ, có được bao nhiêu giúp đỡ người khác bao nhiêu, có là đồng hành mà. Chứ ta nhớ là tứ nhất pháp, tức là bốn nghệ thuật đắc nhân tâm đó, trong nhà Phật nó có cái phần là đồng sự, dạy các Bồ Tát không được quyền gọi là so sánh cuộc đời cho bản thân mình, mà phải hòa vào cuộc đời, làm cùng công việc của cuộc đời, làm cùng hạnh nguyện với cuộc đời, làm cùng một pháp môn với cuộc đời, với những bạn học tu để cùng đi cùng hưởng được an vui hạnh phúc. Đạo lý Bồ Tát là như vậy. Nên thiếu dấn thân thì hạnh của người xuất gia mất đi. Bản chất của người xuất gia là bằng pháp, mà dấn thân là một trong những cái tiêu chí quan trọng của bằng pháp. Cho nên khi mà mình không có những tâm niệm này, mình chỉ tu cho bản thân không là tâm hoang vô có mặt về bản chất của tăng, rồi như về tăng, về giá trị dấn thân của tăng, về giá trị chuyển hóa cuộc đời của tăng. Yếu tố hoang vu thứ tư đó là chúng ta thông tin về giới luật của Đức Phật Đại Chế như là một trong những cái thiền thang quan trọng để có được an vui và hạnh phúc. Hay nói một cách khác là chúng ta không tin rằng là đạo đức là nền tảng của hạnh phúc, mà chúng ta có thể nghĩ rằng là hạnh phúc đặt trên nền tảng sự thỏa mãn các giác quan. Nhưng nhà Phật nói ngược lại là nơi nào có đạo đức, nơi đó có hạnh phúc. Nơi nào có hạnh phúc thật sự và muốn lâu bền á, phải đặt trên nền tảng của đạo đức. Hai cái này hỗ trợ mặt với nhau, đúng không? Và đời sống giới luật trong nhà Phật phải được quan niệm như là cái chiếc nón an toàn, sợi dây an toàn trên chiếc xe chúng ta chạy vậy đó. Lúc đầu đội vào cảm thấy nó ngột ngạt khó chịu lắm, mắt thẩm mỹ. Nhưng mà khi chúng ta bị té xe, bị tai nạn đó, thì chúng ta mới thấy rằng là sợi dây an toàn và chiếc nón an toàn là người bạn của mình. Bạn có hạnh phúc, bạn có tuổi thọ, bạn có sức khỏe. Giới đức, đạo đức, đời sống phàm hạnh nó cũng được quan niệm cách tương tự như vậy. Cho nên tin như vậy thì bỗng nhiên là chúng ta vâng giữ những lời Phật dạy, không phải bất đắc dĩ, không phải sợ rằng là mình không giữ mình bị tội, mà mình biết rằng cái đó bảo hộ mình, do đó mình giữ một cách có ý thức. Cho nên kết quả của sự tu tập đó, được thăng tiến rất là nhanh, chứ không phải một cái gì đó dự định bất đắc dĩ. Như vậy là bản thân chúng ta sống có thái độ trách nhiệm và thấy được cái ảnh hưởng tốt ở trong đời sống cộng đồng thông qua những giá trị đạo đức mà mình có mặt, mình dấn thân, mình đang làm. Kế đến là chúng ta không tin nhân quả của đời sống đạo đức. Chúng ta nghĩ rằng là người tốt và kẻ xấu sẽ có một kết cục như nhau, đó là chết rồi mất hẳn. Không nhìn thấy được tiến trình nhân quả của đạo đức ở kiếp sau là chúng ta không bao giờ có trách nhiệm với hành vi đạo đức của mình. Cho nên chúng ta có một cách rất là tình cờ, bởi vì chúng ta biết rằng là giá trị con người có tư cách đạo đức được người khác tôn trọng tán thán, sự sắc ghi lại, cho nên chúng ta làm rồi chúng ta không tin. Cho nên đến lúc nào đó chúng ta bị thắt đi bắt đảo, bị các ngọn gió thời gian chinh phục chi phối, lúc đó đó lòng và nhiễm trước của chúng ta đối với cuộc đời nó có thể gia tăng xuất hiện, cho nên chúng ta bất chấp tất cả, chúng ta làm những việc xấu. Như vậy là trạng thái không tin nhân quả đạo đức ở kiếp sau là một trạng thái hoang vu về đời sống đạo đức, hoang vu về giới luật. nó sẽ tạo ra đoạn kiến, tức là cái nhìn rất là thiển cận, cái nhìn rất là giới hạn ở trong sự thối thất, ở trong những bế tắc của cuộc đời. Bốn tâm hoang vu này nó liên hệ đến sự si mê của chúng ta thông qua niềm tin, tin một cách sai đối tượng, tin một cách sai hệ giá trị, tin một cách sai tính cách ứng dụng của nó trong cuộc đời này. Còn yếu tố quan vô thứ năm nó liên hệ đến lòng sân, đó là chúng ta có quá nhiều cái tâm phẫn nộ soi sụt ra bên ngoài, thể hiện ra ánh mắt trợn tròn hay là chân mày dính ngược, môi chúng ta giật, miệng chúng ta nói lập bập lẩm cẩm, giọng nói ngữ điệu rất là khó chịu cao có, tất cả cái đó đều là bà con huyết thống của sự phẫn nộ. Và khi chúng ta có phẫn nộ rồi đó thì bỗng nhiên chúng ta sẽ kéo theo một tâm lý, thứ nhất là không có lòng hoan hỷ, thứ hai là chúng ta có tính cách đối kháng mà Đức Phật thường nói trong kinh này đó, đó là chúng ta bỗng dưng có thái độ là chống đối và cứng rắn với những người đồng tu, với những người bạn hữu, với những người lương thiện, với những người tốt đẹp trong cuộc đời này. Thái độ đó nó làm cho chúng ta chẳng những là chặn đứng con đường đạo đức của bản thân mình, mà còn ngăn chặn không cho con đường đạo đức đó được truyền bá, được phổ cập. Cho nên hệ quả xấu của nghiệp báo trong trường hợp này lớn lắm. Một cái phẫn hận nho nhỏ có thể đốt tiêu cả sinh công đức, có thể tạo ra sự tiếc nuối rằng là phải chi mà lúc trước là tôi không giúp ông, không giúp bà, thì bây giờ ông bà đâu có lên mặt với tôi. Mình giúp người ta tốt rồi, bây giờ mình muốn người ta phải tốt hoài với mình. Giúp người ta chỉ có một lần là muốn người ta mang ơn suốt đời. Nên khi người nào không mang ơn mình, bỗng dưng mình cảm thấy khó chịu, cao có, rồi ta hoán đi kể lễ kể công vân vân. Tất cả cái đó đều là tâm hoang vu, tạo ra sự phẫn nộ của ta, nhớ không? Sự chống đối đó nó có thể được diễn ra qua ngôn ngữ, bây giờ thì nó thể qua danh tự chữ viết, và xa hơn nữa là qua thế giới ảo của internet, với những email, với những website. Cường độ chống đối nó gia tăng lớn lắm. Chúng ta chỉ cần thực hiện thâu nó với dạng âm thanh rồi phát lên internet thì âm thanh đó nó còn đời đời kiếp kiếp, ở mọi nơi mọi chốn ai cũng có thể truy cập, có thể lắng nghe được. Cho nên cường độ sự chống đối của sự phẫn nộ gia tăng lớn lắm. Như vậy là cái sự phát minh của khoa học hiện đại đó, nó có thể giúp, nếu chúng ta biết cách quán tưởng, làm cho cường độ của tâm được gia tăng, và do đó phước báo trong tu tập cũng được lớn. Nhưng mà ngược lại đó, về những cái hướng xấu nó cũng gia tăng gấp bội và tương tự. Giờ là cái thế giới khoa học hiện đại là một thách đố lớn cho người tu. Trước đây không có những cái phương tiện này đó, tu dễ dàng lắm. Không có tivi, không có cassette, không có nhạc, không có gì hết trơn đó. Tâm dễ nhiếp, dễ chuyên, bây giờ có nhiều lắm. Đi chơi xe đường dài thôi là chúng ta phải coi một cách bất nghĩ, dù muốn dù không, một bộ phim, hai bộ phim nào đó. Những bộ phim giáo dục tích cực á, thì chúng ta gieo trồng những hạt giống tốt, còn bằng không á, bỗng nhiên chúng ta phải lắng nghe cái âm thanh rất là tiêu cực vào trong não tại của mình, rồi đấy là những ấn tượng của nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Cho nên phương tiện khoa học đôi lúc nó làm cho giảm thiểu đời sống tâm linh. Chính vì thế mà Đức Phật vừa nói là cái tiến trình của chánh pháp á, nó được giảm thiểu để trở thành là tượng pháp, là giống mà không phải, rồi trở thành là mạt pháp, tức là chỉ còn cái gốc, chỉ còn có ngọn lá thôi, còn cái thân thể nó không có nữa. Là bởi vì cái tiến trình phát triển khoa học ngày càng cao đó, thì ảnh hưởng tâm linh nó sẽ bị giảm xuống. Người ta có thể phát huy về tri thức chánh pháp lớn, nhưng mà con được hành trì nó bị thách đố lớn lắm. Cho nên mình biết mà vẫn không làm thành công. Phủ định và loại trừ những người đồng tu, những người lương thiện là cái tâm lý rất là xấu, đôi lúc nó có ở trong mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể rộng lượng tha thứ, hoặc là tạo ra một cái ân sủng cho những người dưới trướng, có được cái tâm lý rất là khéo léo là ca ngợi và khen tụng mình chứ mà quần chúng. Nhưng mà chúng ta sẽ có tâm lý rất là khó chịu với sự thành công của những người đi sau chúng ta, của những người đàn em chúng ta, của những thế hệ con cháu chúng ta, của những người đồng nghiệp chúng ta. Cái tâm lý này rất là phức tạp, biến dạng qua nhiều góc độ khác nhau. Do đó đến lúc mà tâm hoang vu này xuất hiện thì lúc bấy giờ đó, trong môi trường của người tu thì cái người có lòng phẫn nộ có thể tạo thành những hành động phá hợp tăng, mất đi yếu tố đoàn kết. Còn ở trong một cái cộng đồng, một cái tập thể nào đó thì người đó sẽ trở thành một cái người mà họ tự cô lập qua những cái chủ nghĩa dùng miền, ốc địa phương, tinh thần ưu tiên, chế độ ô dù, bằng vào nhiều thứ khác nhau. Chúng ta trừng trị, trừng phạt những người mà không đi theo khuynh hướng của mình. Chúng ta nâng đỡ, tạo ra những ưu quyền cho những người biết o vế mình. Sự phẫn nộ đó được thể hiện ra hai tâm lý vừa nêu với nhiều hình thức khác nhau lại. Như vậy là Đức Phật nói là khi mà một hành giả nào đó để cho tâm của mình mất phương hướng quan vô, để năm tâm lý là mất niềm tin với đấng giác ngộ, mất niềm tin về con đường chuyển hóa, mất niềm tin về những người hướng dẫn tâm linh, và mất niềm tin về giá trị của đạo đức, cũng như là dẫn đến thái độ sân si phiền muộn, thì lúc đó cái tiến trình tiến xa về đời sống tâm linh của chúng ta sẽ không bao giờ được thiết lập. Chúng ta bị rơi vào bắt quái trận đồ của sự thói thấp, lãng quẳng, tìm đường không ra. Cái đó là cái rất nguy hiểm. Và bản chất của người tu đó là phải nằm ở chỗ này. Như vậy là năm tâm hoang vu được chia làm hai nhóm. Bốn tâm hoang vu đầu thuộc về trạng thái của lòng si mê. Tâm hoang vu cuối cùng nó thuộc về bản chất của lòng sân hận. Cho nên là tu theo nhà Phật chủ yếu là chuyển hóa ba yếu tố tâm lý quan trọng, từ sẽ là gốc rễ của mọi nỗi khổ niềm đau là tham, sân và si. Thì chúng ta nói chung chung như vậy chúng ta khó hình dung, chỉ còn khi phân tích vào trong những trường hợp tình huống cụ thể đó, chúng ta thấy chúng là kẻ thù của hạnh phúc lớn lắm. Ngoài đối tượng tâm hoang vu cần phải được chuyển hóa, Đức Phật còn dạy trong bài kinh thứ 16 này, đó là chúng ta phải phóng thích, cởi trói tâm triền phược. Triền phược là hai động từ. Triền là trói, phược là làm chúng ta phải bị hệ lụy vào một cái gì đó rất là tiêu cực, rất là khổ đạo. Nó có thể được sánh ví như là một cái cục hít để gắn chúng ta vào những cái theo cái quy luật là đồng thanh tương ứng, đồng thế tương cộng. Sự gắn bó đó đôi lúc đó, nó tạo ra những cái hệ ảo giác hạnh phúc tạm thời, nhưng mà về lâu về dài tạo ra nỗi khổ niềm đau. Những người khác cá tính của nhau lúc đầu đó tạo ra hấp lực muốn làm quen nhau nhiều lắm, nhưng khi quen nhau rồi đó thì mỗi lời nói, mỗi cử chỉ mà việc làm kháng cự, đổ vỡ, xung đột, va chạm. Cho nên chúng ta phải thiết lập sự hòa hợp đoàn kết trên những nền tảng của những mẫu số chung, đó là lấy giá trị hạnh phúc làm đầu, lấy sự hiểu biết cảm thông làm hỗ trợ, và lấy sự hóa giải tương nhường lẫn nhau là những nguyên tắc của sự sống. Thì bây giờ những sự khác nhau vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể đi chung một con đường và hưởng chung những giá trị, như là một kết quả nó cần phải có. Cho nên là khi chúng ta để cho cái tâm triền phược xuất hiện thì lúc bấy giờ chúng ta bị sống ở trong một cái quỹ đạo hay là một cái hệ giao thoa vướng víu với nhau. Và bản chất của sự vướng víu theo nhà Phật đó là lòng tham. Tham tạo sự vướng víu, tham tạo sự trói buộc, tham tạo những hệ lụy, tham tạo những nối đối kết, những liên minh. Tại sao các chính trị đầu não trên thế giới này phải tạo những liên minh giữa khối này khối nọ, khối tư bản, khối cộng sản, là bởi vì họ muốn tìm lấy những giá trị của vật chất, của kinh tế, của những cái gì khác, và chỉ có những người trong cái hệ liên minh này mới có được cái đó thôi. Tất cả cái đó đều phục vụ cho lòng tham, tham tốt hay là tham xấu, tiêu cực hay là tích cực, cho mình hay là cho người, tất cả đều là lòng tham. Tiếng Bali gọi là Vinibanda, nó diễn tả một cái hình ảnh mà cái cuộn cho nó cuộn bính lại với nhau như một sợi dây thừng đó. Sự tham chấp với con người đã làm cho con người muốn dứt ra mà dứt ra không được, muốn từ bỏ mà từ bỏ không đạt. Tất cả cái này nó được nuôi nắng bởi một cái quy trình của phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, cá tính, thói quen, mà chúng ta thường nói rằng nó là bản tính của tôi, một phần sự sống của tôi, tất cả những gì giá trị của tôi. Những thành trì đó mặc dù nhìn thấy nó chỉ là một cái viên gạch thôi, nếu mà mình có võ thuật chặt một cái có thể gãy, nhưng mà nối kết với nhau bởi những bức tường, chúng ta đặt thủng nó không nổi. Cho lòng tham với những sự vướng víu đó, nó là một cái gì đó rất là phức tạp. Chúng ta có thể nói tâm triền phược là những cái hệ lụy khổ đau giam nhốt hạnh phúc, an vui, tỉnh tại, giải thoát ở trong cái ngục tù của lòng tham. Thái độ biểu đạt cái tâm lý tham này đó được bản kinh nói với nhiều cái mệnh đề rất là đa dạng, chẳng hạn như là không phải là không có tham ái, tuy nhiên là nó có ít ít, có do nhỏ, có cái thức này còn thức kia, nó không cụ thể như vậy nhưng mà bản chất nó là như vậy. Hoặc là ngài diễn đạt như là không phải là không có lòng mong cầu. Có nhiều người sống độc thân một thời gian lâu rồi, nó tôi giờ tôi đâu có màng đến chuyện yêu đương gì đó, tôi sống thông dong thoải mái lắm, tôi không còn vướng lụy, tôi không bị trục trần ảnh hưởng chi phối nữa, chưa chắc đâu. Nhiều lúc á, cái lòng lãnh cảm của mình nhiều quá là cho mình chai sạn luôn. Hoặc là trước lúc qua đời của kiếp trước á, mình đang hình dung sự trung thiện với một cái người nào đó mà mặt mũi cá tánh của người này đó mình không tìm thấy ở trong cuộc đời mà mình đang có mặt, cho nên bỗng dưng mình chai sạn trở nên người rất là kén chọn á, tại vì mình không thấy được cái hình ảnh của người mình thương, do đó mình không còn muốn thương nữa. Hoặc là cái quy trình sinh học của cơ thể đến một cái tuổi nào đó làm cho chúng ta không còn những ước ao về đời sống tính dục, về đời sống hạnh phúc của hôn nhân gia đình, cho nên chúng ta tưởng rằng tất cả những đó hết nhưng không có, nó vẫn còn, nó còn ngấm ngầm bên trong á, chưa hết đâu. Chứ còn thử vài chiêu là mình biết liền. Thí dụ như là những người độc thân mà đi ra ngoài công viên, nhìn thấy cảnh tượng là một cái cặp tình nhân rất là hạnh phúc với nhau, cảm thông với nhau, hiểu biết lẫn nhau. Nếu lúc đó mình khởi lên một ước muốn, phải mà trong quá khứ mình có một người như vậy thì bây giờ mình đâu có cô đơn bây giờ, thì biết rằng mình chưa có hết. Hoặc là mình thích quá cho nên mình tâm đắc, lấy cái ảnh là chụp liền cái bức ảnh đó về chân trong phòng, biết rằng tâm lý này vẫn đang còn sôi sục, mặc dù mình nói mình không cần lập gia đình nữa. Cho nên cái biểu đạt của cái lòng tham ái đó, nó có thể rất là vi tế, nó có thể rất là cụ thể, có thể rất là cương độ, có thể rất là nhỏ nhặt, mà phải đặt vào những tình huống cụ thể chúng ta mới biết là mình đạt được bao nhiêu phần trăm. Cho nên Đức Phật có nói là không phải là không có tâm lương ái, nghĩa là có vi tế, có mà mình không thấy được. Hoặc là ngài nói rằng là không phải mình không có tâm khao khát, hay là không phải là mình không có đam mê. Tất cả những cái thức biểu đạt đó cho chúng ta thấy được mức độ vi tế của lòng tham đa dạng, phức tạp, khó tháo gỡ, nó bính lại một cách rối mù như là sợi dây thừng. Đức Phật như là trong kinh có tất cả là năm phạm trù của tâm hướng phiếu, mà nếu không cắt đứt được sự vương víu này, cái hệ lụy của người chắc chắn rằng nó phải nằm ở trong vùng từ trường của khổ đau thôi. Nó nằm ở trong một cái hệ trục giao thoa của những sự bất toàn, của những cái không như ý, của sự bất mãn, bực dọc, tức tối, không như ý. Thứ nhất đó là lòng tham về dục tính, tức là bỗng dưng mình có một cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục thái quá thôi. Mà theo nhân tướng học thì người ta có thể có nhiều cách thức biểu đạt khác nhau để cho thấy rằng người này có khuynh hướng đó nặng hơn những người khác. Chẳng hạn như là một cái mút ruồi rất là to ở cái khóe mắt, hay là cái hình ảnh của cặp mắt rất là lẳng lơ, hoặc là thân thể người đó với rất nhiều lông lá. Nói chung đó là những cái biểu đạt thông thường mà thông qua quá trình của chủ nghĩa quy nạp kinh nghiệm người ta đã đúc kết ra những cái này. Dĩ nhiên là có những trường hợp sai lầm, bởi vì sau khi hiểu được đạo, và nhất là mình hiểu được cái phương pháp gọi là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, với cái năng lực chuyển hóa quán chiếu về cuộc đời ở trong con người chính mình, trong cảm xúc của mình, trong nhận thức của mình, mình làm thay đổi vào cảm xúc đó, cho nên lòng tham ái trước đây có, nhưng mà nhờ tu tập mình hóa giải được, nhưng mà hình thù hột dáng vẫn còn y nguyên, Cho nên chúng ta phải biết rằng là cái thái độ của lòng tham ái hướng dục đó, nó có thể được biểu đạt qua chủ cử hình tướng, qua những thói quen động vật, nhưng mà không có thiết nó phải như vậy. Nó có thể tinh vi hơn. Nếu người đó có dòng cảm xúc rất là vi tế, mắc cỡ, sĩ diện, sợ người ta phê bình chỉ trích, cho nên tất cả cái đó nó có nhưng mà nó không biểu đạt được. Cái khuynh hướng hệ quả tạo ra từ cái đời sống tham dục như là một cái vướng víu trừ thực của tâm đó, làm cho con người đồng quá hạnh phúc với cái sự hưởng thụ trục lạc giác quan. Và cái này nó là sai lầm ngay từ cái cách đặt vấn đề, cho nên nỗi khổ niềm đau nó có thể có mặt. Và người ta có thể có khuynh hướng chạy theo cái chủ nghĩa sắc đẹp, ngoại hình như là một trong những yếu tố của hạnh phúc. Chứ là có thể nói chẳng hạn như là chạy theo tiếng ái vui vẻ dạy nhân, một câu nói mà thiền sư Trần Thái Tâm đã nói rất là hay. Và khi có khuynh hướng này rồi đó, thì bỗng dưng chúng ta sẽ đánh giá hạnh phúc nằm trên sắc đẹp, và khi sắc đẹp tàn phai theo năm tháng thì hạnh phúc đó cũng cao bay xa chạy, không còn nữa. Cho nên thay người giống như thay áo, thay bạn đời, thay bạn tình như là thay món ăn. Những người có khuynh hướng về tâm trường phượng như vậy thì lúc mà bị vướng víu vào thì tất cả tiền bạc, danh dự, mọi thứ chúng ta có thể hy sinh để có được những gì mình muốn mong đợi thôi. Cho nên nó tạo ra một cái phản ứng rất là chấp thủ, thiếu lối thoát và hạn cuộc rất là nhiều. Chúng ta bỏ những gì của cao thượng, bỏ những việc làm tốt đẹp để trả giá và mua một cái hạnh phúc trên giá trị của sắc đẹp và tính dục mà thôi. Cái khuynh hướng thứ hai hay là tham ái thứ hai được gọi là tham ái tự thân. Dạng này vi tế hơn. Có những người sau khi đi chùa lễ Phật tụng kinh, học kinh điển rồi đó, thì mình không có đặt nặng về đời sống tính dục nữa, bởi vì mình biết rằng đó là cái bước đầu thấp nhất của tiến trình chuyển hóa thông qua dòng cảm xúc. Dục tính là một cái khuynh hướng hạ cấp, cảm tính là một khuynh hướng khá hơn chút xíu, rồi tưởng tính là khá hơn nữa, rồi nhận thức tính, và cuối cùng cao nhất là tuệ giác tính. Chúng ta biết là nó có cái 5 cấp độ trong quá trình chuyển hóa từ phàm phu trở thành một người giác ngộ giải thoát. Nó phải trải qua một tiến trình như vậy. Cho nên họ có thể là không đặt nặng vào tính dục, nhưng mà họ quá quan trọng về thế giới sắc chất của bản thân mình. Tức là ý thức bản thân mình nhiều lắm. Sáng mơ phải soi gương, đi làm là phải ủi cho đám con, rồi phải hương liệu, rồi phải thế này thế kia. Và nhất là dân nghệ sĩ đó, họ xuyên ra lắm. Họ lý luận như thế này: tôi là văn nghệ sĩ cho nên chiếc áo đó tôi chỉ mặc một lần thôi. Cái tiền lương mà các đài truyền hình trả cho họ nó có 200-300 ngàn cho một cái buổi biểu diễn ấy thôi, mà chiếc áo mà họ mua mặc á có thể đến 2 triệu. Cái danh, cái sĩ diện nó làm cho họ mua phải như vậy thôi. Tức là cái sự tham ái về sắc chất của bản thân mình cao quá, làm cho họ sẵn sàng chịu lỗ chịu này nọ các thứ để có được cái danh. Cái khuynh hướng của những người giàu có thể diễn ra theo một cách thức tương tự. Tôi giàu sang, tôi đang đến một khách sạn nào đó, tôi phải ở khách sạn của Bill Clinton, phải của nữ hoàng Elizabeth, để chứng tỏ rằng tôi là dân thượng lưu trí thức giàu có. Tôi đã vào trong phòng thì cũng có những phương tiện, nhà vệ sinh, rồi giường ngủ, rồi tủ lạnh, phương tiện internet, điện thoại, trên đó thôi. Nhưng sự sang trọng nó khác nhau, là cho mình sẵn sàng tốn rất nhiều tiền. Cho nên nó tạo ra một cái khuynh hướng là dính mắc và đam mê vào thế giới của sắc tướng, bạn đâu dính đó. Rồi kế đến nữa là nó tạo ra một cái khuynh hướng gọi là sử dụng sai sản phẩm, lãng phí vào những cái không cần thiết gì chúng ta đã tưởng. Ai có thói quen này rồi cũng khó bỏ lắm. Có nhiều người muốn đi tu lắm nhưng mà họ tiếc có lừa cắt bỏ mái tóc uổng quá. Chứ tôi gặp rất nhiều người như vậy rồi. Họ nói giờ nếu mà tu mà cho để mái tóc thì họ tu ngon lành, còn kia cạo đầu là trật xấu quá. Nhưng quý vị sẽ thấy rằng là khi tu sĩ mà cạo đầu là những ngày sám hối thì thấy sáng sủa hơn sao. Còn để tóc mà nó hơi lởn chởn khoảng chừng 2-3 cm như vậy làm cho đầu mặt mình tăm tối lắm. Cho nên cái nét đẹp uy phong của người xuất gia là ở cái đầu tròn áo vuông, nó ngược lại bên ngoài. Có nhiều người để tóc bồn sờn thấy rất là dữ dằn, nhưng mà khi cạo đầu rồi thì thấy nó hiền, hiền lại. Đó là sự thật. Và nếu như chúng ta có dụng tâm chuyển hóa nữa thì cái nét dữ dằn đó không làm cho người khác sợ, vì họ có thể tiếp xúc giao thoa với cái vùng từ trường tâm linh của lòng từ bi, của tư cách đạo đức tốt, họ cảm thấy nhẹ nhàng, không có gì sợ hết trơn. Yếu tố thứ ba đó là tha mái sắc pháp, cho nghĩa là không có dính mắc nặng về đời sống tính dục, cũng không có quá quan trọng về đời sống bản thân mình, nhưng mà họ rất là quan trọng về những vật dụng có mặt trong cuộc đời, ở trong ngôi nhà, hỗ trợ cho đời sống của họ. Chẳng hạn như những người thích sưu tầm đồ cổ, hay là có thói quen sưu tầm stamp, hoặc là mình thích một cái gì đó đó, thông qua màu sắc hình rồi vóc dáng là mình để chung ở trên bàn này nọ, tất cả những cái đó nó được gọi là tha mái sắc pháp. Cái gì tha mái này rất đơn giản, không tốn tiền, không tốn bạc gì hết trơn á, nhưng mà nó làm cho tâm mình bị vướng víu nhiều lắm, hễ còn bị vướng víu là còn bị khổ đau à. Ở trong lịch sử thì của Trung Hoa có kể đến hai vị cao tăng, một vị đó chuyên tu thật học, nhưng cuối cuộc đời đó lại có nỗi đam mê là thích trồng hoa, chăm sóc hoa cảnh như là niềm vui của tuổi già. Sáng nào vị hòa thượng này cũng là tưới hoa, quán thiền rồi tu tập những bước thảnh thơi đó, mà thích hoa dữ lắm. Thì trong lúc mà ông đang đi chăm sóc hoa thì ông bị té và đập đầu vô đá chết mất. Cái tiến trình ở sân đó đã làm cho vị này trở thành một con bướm bướm quấn quýt ở trên cái hoa mà mình đã trồng. Cái cần của việc này nó tạo ra những đồ quyến làm gián đoạn tiến trình phước báo mà chúng ta vô trồng có thể là suốt mấy mươi năm trong cuộc đời, là mấy mươi kiếp trong quá khứ, nó không có gì để trổ quả trong cuộc kiếp là cơ cảnh nhất. Và khi mà trả kết quả của cái đồ quyến cận tử này đó, thì người đó mới bắt đầu á hưởng lại những cái phước lộc mà mình đã gieo trồng trong những đời sống quá khứ, là trong mấy mươi năm có mặt cuộc đời. Đột biến càng tội rất nguy hiểm, cho nên chúng ta không sanh thường được. Và vị cao tăng còn lại là thân hữu, là người bạn rất là tâm đắc, hiểu được tâm lý tình cảm và thấy được cái tiến trình tái sanh của người bạn, cho nên đã phải là nhắn nhủ bằng cách là truyền chất lượng tâm linh trực tiếp của mình qua con người bốn đó, nhắc nhở người đó rằng là này hòa thượng, hòa thượng là một vị cao tăng, không thể nào để cho tâm mình vướng víu vào sắc trần như thế đó được, phải buông bỏ thân sắc này để dấn thân con đường hoằng pháp, làm lợi lạc cho cuộc đời và thế tình. Cho nên mong rằng ngài hãy thấy chuyện đó và bỏ cái sắc phân con vương bướm này càng sớm càng tốt. Và với quán tưởng đó, trong vòng vài phút sau con vương bướm đã qua đời, và lúc đó cái người ta sẽ được diễn ra trở lại một người tu và trở thành cao tăng tiếp tục. Còn những con bướm bướm mà phải trả cái nghiệp thì rõ ràng nó khó có thể được thoát cái hình thức của con bướm bướm lắm, bởi vì nó không có ý thức, nó thiếu phước lực, do đó nó phải trải qua một cái tiến trình tiến hóa, rồi từ từ bao nhiêu kiếp đó rồi mới trở thành cái loài cao hơn chút xíu, rồi từ từ trở thành kiếp người. Tiến trình đó rất là lâu xa, cho nên Đức Phật nói là làm được thân người là khó, là hạnh phúc là vậy. Mặc dù có nhiều người khổ vô cùng mà Đức Phật vẫn phải yêu cầu người ta nghĩ rằng mình đang có hạnh phúc vì mình đang làm thân phận một kiếp người. Có những người không tin, mong làm cây thông đứng giữa trời mà rêu, hay là làm gì đó cho làm người, làm người khổ á, nhất là người Ấn Độ bị chù dập bể hệ thống bốn giai cấp, hay làm người trong cái giai đoạn chiến tranh á, phải đói khát, phải chết đói, rồi phải bị thương tích, hay làm người trong những cái nơi mà thuộc về vùng địa chấn, thì cái chết đó có thể diễn ra bất cứ lúc nào bởi thiên tai. Chúng ta ngán ngẩm, chúng ta sợ quá, chúng ta không muốn làm người, đó là một sự tổn thất lớn lắm. Cho nên á là khi chúng ta có cái tâm đam mê bị vướng víu vào cái sắc trần thì rõ ràng chúng ta khó ra đi được lắm, nó tạo cái hệ lụy trong đột biến tái sanh. Cho nên là người xuất gia dù có đóng góp rất nhiều Phật sự cho giáo hội, cho cuộc đời, cần phải buông, đừng có nhớ công trạng. Và có các nhiều ngôi chùa lớn thì để mình cũng nghĩ rằng đây phải là chùa của mình, mà cắt cho bá tánh, tiền này là của bá tánh chứ là của mình. Mình chỉ là một cái đối tác quan trọng để tạo ra cái niềm tin quần chúng phát tâm cúng dường tịnh tài để thiết lập ra một ngôi chùa, tạo ra một đạo tràng tu tập thôi. Phải quán tự như vậy, lúc đó chúng ta không bị chấp mắt, còn bằng không không khéo chết trở thành con chùa dưới chùa, con chó dưới chùa. Do đó dướng vào sắc pháp cũng rất nguy hiểm như là dướng vào sắc tham. Cái thứ tư là tham ái và sự hưởng thụ, được Đức Phật nêu ra qua bốn đối tượng khác nhau. Đó là chúng ta tham ái về sự hưởng thụ cái ăn. Nhiều người bỏ tiền ra đi du lịch từ chỗ này chỗ nọ chỉ để tìm kiếm cái món ngon vật lạ mà thôi. Ví dụ đi qua bên Sydney của Úc mà không ăn kem Trung Quốc với một cái bánh kem nó cao khoảng chừng 6 tấc, đường kính khoảng chừng 4 tấc là chưa phải đi du lịch Sydney. Đó quan niệm vậy đó. Hay là đến Ấn Độ mà không tham quan về Taj Mahal như là biểu tượng của tình yêu lý tưởng, và ăn một cái món đặc biệt thượng hạng là cà ri nị của Ấn Độ thì chưa phải du lịch Ấn Độ. Như vậy là cái sự vướng vướng tham chấp về cái ăn đó làm cho chúng ta bỏ quên đi giá trị và yếu tố của sức khỏe. Cho nên đối với chúng ta tình nguyện nạp vào những độc tố, chúng ta chu dập thân thể này nhiều lắm, ngon một phút thôi mà phải đau khổ rất là nhiều lần, bệnh tùng khẩu nhập rất là đúng. Cái tiên chỉ đó là một trong những cái nghệ thuật mà tất cả chúng ta phải quán tưởng rất là nhiều, để ăn những gì cần ăn thôi, để tiêu thụ những gì cần tiêu thụ. Đức Phật nói trong kinh bằng những động từ là tiêu thụ quá mức, rồi ăn cho đến thỏa thê, bụng chứa đầy ắp, nó tạo ra những cái chứng bệnh gọi là trúng thực, và ăn một lần tẩn luôn, hay là nó tạo ra những cái nghẽn mạch, bệnh về bao tử, bệnh về gan, bệnh về thận, bệnh về mắt, nhiều loại thực phẩm nó có thể ảnh hưởng các giác quan lớn lắm. Do đó sự vướng víu hay là bị tham đắm về ăn đó là chúng ta tốn tiền nhiều mà đôi lúc mang lại nghiệp sát rất là lớn. Thế giới phương Tây có nhiều cái trò chơi rất là lạ, tốn tiền mà lại mang nghiệp. Ví dụ như họ có những cái trường dạy về câu cá, fishing school. Và trường dạy câu cá này là có huấn luyện mà chúng ta phải tốn tiền vào để học. Câu như thế nào để bắt được những cá to, câu như thế nào để con cá nó bị bắt mà nó không chết, rồi chúng ta bắt nó lên rồi mở cái móc câu nó ra thả nó lại xuống sông, chúng ta mừng. Chúng ta ăn bằng sự thỏa thích thôi, chúng ta ăn bằng cái sự giải trí, chúng ta ăn bằng những sự tiếp xúc để những niềm vui. Đức Phật nói nhiều loại ăn khác nhau lắm, chứ không phải đơn thuần ăn là đưa thực phẩm vào trong miệng là hết. Chúng ta ăn bằng cách là coi một bộ phim, nghe một bản nhạc, chúng ta ăn bằng cách là lý luận, tranh luận hơn thua, vân vân, nhiều loại khác nhau. Tư niệm thực, thức thực, ý thực, rồi thiền duyệt thực, pháp hỷ thực, nhiều loại, chưa cấp độ. Và người khôn ngoan có tự giác hãy chọn cho mình những giá trị thực phẩm quan trọng và có giá trị cho tâm linh và tinh thần. Cái đến là chúng ta tham ái về hưởng thụ mạng thông qua sự chung diện với những trang phục rất là thời trang. Giá trị của thời trang và trang sức phẩm nó không nằm ở bản chất của chúng, mà nằm ở giá trị tương phòng với những cái mặc định thông qua truyền thống văn hóa phong tục tập quán. Ví dụ như là khi chúng ta đứng trước một cái bức tranh của Picasso và chúng ta không biết rằng đây là bức tranh của Picasso, chúng ta có thể nói là bức tranh này nhảm nhí quá, không có nội dung gì hết trên. Mà khi chúng ta được biết rằng đây là bức tranh Picasso, bỗng dưng chúng ta nạp cho nó một nội dung, một giá trị, bởi vì nó tạo ra một cái phong cách nghệ thuật của tranh rất ấn tượng. Và những người bán tranh phải đấu giá bằng cách là cò mồi từ $1,000 cho đến mấy chục triệu đô la. Ai mà mua được cái đó thì bỗng dưng mình cảm thấy mình là người biết thưởng thức. Và do đó sự chung diện về ăn mặc nó cũng tương tự như vậy thôi. Cái giá trị thực của nó không có nhiều, mà thông qua cái cách là chúng ta biết rằng là đây là một cái trang phục do một cái người nữ thời trang nổi tiếng của thế giới sáng tác, cho nên mặc nó bỗng dưng mình cảm thấy mình có giá trị hơn. Các quan niệm đó làm cho mình trở nên những người xa xí và tạo ra những hệ giá trị ảo, nhưng mà là không có giá trị thật để phục vụ cho hạnh phúc. Từ đầu lúc đó, nó có những khuynh hướng dẫn đến sự lãng phí và lõa lộ, làm giảm đi giá trị của tâm linh và đạo đức lớn lắm. Và cuối cùng là Đức Phật nói là chúng ta có thể tham đắm về sàn tọa, tức là cái phương tiện tạo ra cái ngủ, cái ngồi, cái nằm ngon lành, im ấm, dẫn đến sự ngủ rất là nhiều, tạo ra những cái chứng bệnh béo phì, hay là tạo ra sự thụ động biến nhát, vân vân, và thiếu hoạt động của các giác quan và tuệ giác. Đức Phật nói con người hơn các loài động vật ở chỗ là con người có cái cấu trúc sinh học đúng, cho nên não trạng phát triển lớn. Còn các loài động vật đưa Đức Phật định nghĩa là loài bàn sanh, tức là với cái cấu trúc, cái xương sống nó ngang như thế này, cho nên tuệ giác và ý thức đó phát triển không có trọn vẹn. Cái tiến trình này rất đúng với lại cái quá trình tiến hóa của các loài động vật thôi. Chúng ta thấy là khỉ vượn khá hơn các loài động vật bò sát, các loài thú khác, bởi vì nó có cấu trúc gần giống như con người. Như vậy là theo nhà Phật á, nếu chúng ta hạn chế được cái ngủ nghỉ nằm nhiều đó, thì bỗng dưng cái năng động của trí đạo nó sẽ được nuôi lớn và phát triển. Giờ đó đừng có sợ làm nhiều là chết sớm, không có đâu, nằm nhiều mới chết sớm. Lao động nhiều mà biết cách thư giãn tâm linh đó, thì chúng ta vẫn không có hao thần tổn khí, mất sức lực, mà vẫn có thể có tuổi thọ. Đức Phật là một điển hình, mỗi ngày ngủ có 2 giờ mà mất 11 năm khổ hạnh ép sát, gặp như người khác người ta đã qua đề, còn ngày sống đến 80 tuổi là chuyện lạ kỳ, là bởi vì ngài năng động trong làm việc Phật sự, với những niềm vui, với những thực phẩm của tinh thần, của tâm linh, của dấn thân, của giáo hóa, của thay đổi cuộc đời. Tất cả những đó nó mang lại chất lượng tâm linh và tuổi thọ rất là lớn. Cuối cùng đó, rất là quan trọng, sự tha mái và cảnh giới tái sanh. Trong kinh Đức Phật nói là có nhiều người tu tập làm phước tạo đức để mong sanh về cõi trời hưởng thụ thôi. Ở đây chúng tôi xin mở ra một cái hoạt đơn rất là nhỏ, đó là trong thời đại của bản kinh Trung Bộ đó, hay nói cách khác là trong thời của Đức Phật đó, chúng ta không nghe giới thiệu nhiều về cảnh giới Tây Phương như là một loại hình sự sống cao cấp mà các chúng sanh khổ đau cần phải phát nguyện sanh về, mà phần lớn là người ta chỉ sanh về cảnh giới của cõi trời thôi. Mà cõi trời không phải là những cái tầng trời như đã được dân gian hiểu đâu, nó sai lắm. Nó là một cái hành tinh nơi có sự sống, phước lực, rồi trình độ khoa học, thân thể, tuổi thọ của con người cao và nhiều hơn là con người của ta bà chúng ta. Và về đó đó, tuổi thọ có thể là 1000 năm, thân tướng có thể cao rất là vạm vỡ. Ví dụ kinh Pháp Hoa nói đó, Bồ Tát Diệu Phương rồi là Bồ Tát Diệu Âm muốn tới thăm và đảnh lễ Đức Như Lai Thế Tôn, trước khi đi thì Đức Phật ở tại dưới đó đã phải ra nhắc trước rồi. Ông qua bên bể nên ông đừng có nhận định Như Lai Thế Tôn ra 32 tướng tốt, bởi vì các tướng tốt ở cõi ta bà này không bằng như cõi chúng ta đâu. Và Đức Phật nó không cao lớn gì, ông cao đến mấy vạn dặm, còn Như Lai Thế Tôn chỉ có 2 thước thôi. Cái sự khác biệt của các cảnh giới nó làm cho chúng ta có những phước báo, tâm tình, nhận thức, đời sống, môi trường sinh hoạt khác nhau. Cái này chúng ta phải tin, nó rất là khác. Và Đức Phật nói là một sai lầm rất là lớn nếu như chúng ta tu phước tạo đức để mong sanh được cõi trời để hưởng phước. Bởi vì bản chất của cuộc sống phải để hưởng thụ, mà để làm thế nào đóng góp có ý nghĩa. Cho nên nếu không khéo đó, chúng ta mong sanh về Tây Phương hết trơn đó, chúng ta có thể rơi vào tình trạng giống như bản kinh này nói nè. Nhà không dạy chúng ta vẫn sanh về cái cảnh giới nào hết trơn để hưởng thụ, mà phải mong rằng mình tu tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Chứ nhất đó là cái mấu chốt, cái tiêu chí quan trọng để giải quyết các vấn nạn của bản thân, vấn nạn của gia đình, vấn nạn của xã hội, vấn nạn của cuộc đời. Và khi mà trong hiện tại này với những bản thân nỗ lực chúng ta có được hạnh phúc, thì chắc chắn rằng là chính trình tái sanh đó sẽ dẫn chúng ta theo một cảnh giới, dù muốn dù không chúng ta vẫn đạt được. Đó là điều tất yếu thôi, mình phải tin. Nó diễn ra như một quy luật mà không ai can thiệp được hết á. Cho nên nhà Phật dạy là không bao giờ phát nguyện tựa cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà những người xuất gia thọ trì đọc tụng vào buổi khuya đó, có những cái lời phát nguyện của tôn giả A Nan hay lắm. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hoài. Nếu như có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con đây Bạch Thích Như Lai Thế Tôn sẽ không bao giờ đạt được, mong đạt được giác ngộ của một Đức Phật. Tôi nghĩ là con sẵn sàng ở lại để hóa độ cho cuộc đời. Nhưng mà đến cái bài hồi hướng á, nếu không khéo á, chúng ta đi ngược lại cái tông chỉ mà chúng ta mới phát nguyện của cái đầu thời khóa tụng niệm thôi, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Hai cái đó nó mâu thuẫn nhau ghê gớm lắm. Do đó khi mình thọ thì đọc tụng mình phải biết là những cái nào được thêm vào về sau này. Có lẽ như là một cái cách để trấn an mình thôi, đây mình đang đau khổ nhiều quá, cho nên là mong rằng con sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để mình quên nỗi khổ niềm đau hiện tại, đào tổ không phải là giải pháp. Cho nên trong kinh A Di Đà, nếu chúng ta để ý, Đức Phật nói sâu sắc lắm: mười phương Như Lai đều tán thán Đức Phật Thích Ca làm được những chuyện khó lạc, đó là sanh trong cõi đời ngũ trượt này mà có thể chứng đạo được là chuyện hy hữu. Ngũ trượt đó là gì? Thế giới này là thế giới mỏng manh, vô thường chóng vánh, con người là can cường khó giáo hóa, tánh tình thì cứng cỏi, tử mạng tử thọ thì ngắn ngủi, cuộc đời này nhiều chứng duyên ấy, thế mà ngài chứng được đạo là chuyện khó lạc. Rồi sau cái chứng đạo rồi, ngài không có nhập niết bàn an vui cho ngài, mà ngài đi giảng cái thuyết pháp để hóa độ con người đạt được những thành tựu của an vui. Cho nên đó là chuyện khó làm thứ hai. Chính vì những cái khó làm và cái thành tựu của sự khó làm trong một cảnh giới khổ đau này, Như Lai Thế Tôn mới được mười phương chư Phật ca ngợi. Còn nếu lúc đó Đức Phật sanh về Tây Phương đó, rồi tôi sanh về Tây Phương phải nghe, thì Đức Phật chắc chắn là không có Phật nào ca ngợi, mà Đức Phật còn phơi bình nữa. Cho nên nếu chúng ta có bản lĩnh đại thừa đó, tại sao không sanh về đây, về cái cõi mà mình đang sống với nhiều nỗi khổ niềm đau, tiếp tục cuộc đời, tiếp tục hành trình của lòng từ bi. Cho nên khi mà mình đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì đừng bao giờ đọc cái bài quyển sanh Tây Phương Tịnh Độ Tông, bốn câu đó phải bỏ đi, bằng không chúng ta mâu thuẫn ở trong hành trì. Nếu phát nguyện con sẽ không bao giờ nhập niết bàn, đạt được giác ngộ khi mà con người còn nỗi khổ niềm đau, cho nên sau đó chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, xin Phật cho con đi về Tây Phương trước. Vậy đó, nếu đọc kinh mà không suy nghĩ, chúng ta sẽ bị mâu thuẫn nhiều như vậy. Là bởi vì các tổ tạo ra các nghi thức tụng niệm, phương tiện, đôi khi là lắp ráp nó không ăn khớp nhau, cũng có. Nội dung là hay nhưng mà lắp ráp phải đúng cách đó, thì hành trì mới có kết quả. Phải thống nhất về pháp môn tu, nhất quán về tư tưởng hành trì, lòng từ bi phải được thể hiện đồng nhất thì kết quả mới có. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ rơi vào tình trạng mà kinh Trung Bộ này nói là ta với đời sống đạo đức, với con đường hành trì, với sự tu tập chuyển hóa này, với những khổ hạnh và phạm hạnh này, xin được sanh làm chư thiên ở cảnh giới này hay là ở hành tinh khác. Tức là nói là chỉ có những người bạc nhược mới phát nguyện như vậy, còn những người không bạc nhược không bao giờ nguyện cầu. Gà mới đưa ra một cái khuynh hướng như thế này, cũng giống như một con gà mẹ ấp 7 cho đến 15 20 quả trứng của những con gà con. Sau quá trình ấp đúng thời gian và điều kiện, nó có được khả năng phá vỡ, tạo ra được yếu tố giúp cho các con gà trong quả trứng có thể chặt thủng được cái vỏ trứng mà chui ra bên ngoài, tạo ra một màn sống mới. Lúc đó đó, con gà mẹ hay là các con gà con này, dù có khởi lên nước muốn hay là không khởi lên nước muốn, mong rằng các gà con của ta, hay là mong rằng bản thân của ta sẽ trở thành một con gà, điều không có ý nghĩa. Chi lực của sự chặt thủng vỏ trứng gà làm cho con gà này có được màn sống mới, chứ phải lễ ước quyện. Tôi Phật nói rất là rõ, và cái câu này quý vị sẽ được đọc đi lặp lại đó mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần ở trong kinh tạng Bali. Điều đó Đức Phật nói là đừng bao giờ nguyện cầu, mà hãy làm, hãy dấn thân. Và nếu có nguyện cầu đó, là nguyện cầu cho tất cả chúng sinh, chứ không phải cho mình sanh về Tây Phương, là cho mình sanh về cảnh giới của chư thiên an thân mình. Đó lúc về Tây Phương không khéo buồn lắm á, tại vì kinh A Di Đà mô tả đó, hoạt động sinh hoạt Phật sự của các cư dân đó là gì? Sáng mơ hái các loại hoa mạn đà la rải cúng dường khắp mười phương. Dĩ nhiên chúng ta có thể hiểu hình ảnh của hoa đó là tượng trưng cho hoa đạo đức, hoa tại giác, hoa Phật sự, hoa dấn thân, hoa từ thiện, hoa đạo đức. Rồi sau đó đó, chúng ta sẽ trở về tiết kiệm công đức, không có ăn cơm ở các khách sạn ở cảnh giới chúng ta đi cúng dường, hoàn đội bọn bức phạm tật kinh hành, mà muốn được an lạc là phải từng bước thảnh thơi. Chỉ có chừng đó là hết rồi. Còn những thời khóa còn lại đó là quán âm thanh của gió thổi, suối chảy, thông reo, chim hót lưu lo là pháp âm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, lục căn hay là tứ tính chánh cần vân vân. Sự tu tập của chừng đó rồi, và những phương pháp đó chúng ta vẫn có thể làm thành công ở cảnh giới Ta Bà này. Đây là điều rất là tiên quyết thôi. Cho nên là học cái bài kinh truyền thống của Bali này, chúng ta thấy rằng là cái khuynh hướng dấn thân tích cực của đạo Phật đó, rất là lớn. ở chỗ là không cho phép chúng ta an phận thủ thường với hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Cái đó dành cho những người tiêu cực, những người ích kỷ, những người vi ngã chúng ta, chứ không phải dành cho những người có lòng vị tha vô ngã, làm Bồ Tát cao thượng với tất cả lòng từ bi vốn có. Và Đức Phật nói là khi chúng ta hóa giải được sự vướng víu của tâm tham với năm đối tượng, đó là tham tính dục, tham sắc thân, tham sắc pháp, tham hưởng thụ và tham cảnh giới tái sanh sung sướng, thì lúc bấy giờ chúng ta mới định tâm ở trong cõi ta bà này để tìm ra những giải pháp của khổ đạo, và lúc đó chúng ta sẽ đạt được an lạc hạnh phúc. Chính vì thế mà Đức Phật đã nói là chúng ta phải tin chánh pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, để chúng ta không bao giờ rơi vào tình trạng tâm hoang vu về chánh pháp, về Đức Phật, về những vị xuất gia chân chánh, về đời sống đạo đức và về cái trạng thái hòa hợp đoàn kết với những người khác quan điểm với mình. Như vậy là bài kinh Tâm Hoang Vu dạy cho chúng ta một tiến trình chuyển hóa những tâm lý của lòng tham, lòng sân và sân si. Đối với năm tâm hoang vu thì hai khuynh hướng của lòng si và lòng sân được thể hiện. Còn đối với năm tâm triền phược thì khuynh hướng của lòng tham là cái yếu tố quan trọng trục xoay của sanh tử và luân hồi. Như vậy là khi mà chúng ta chuyển hóa được tâm hoang vu và tâm triền phược thì lúc bấy giờ chúng ta đã gián tiếp chặt đứt được sợi dây liên hệ của tham sân si trong quá khứ với hiện tại, và do đó trong tương lai chúng ta sẽ thảnh thơi an lạc, tự tại và hạnh phúc. Thì đó là nội dung căn bản của bài kinh thứ 16 của kinh Trung Bộ. Bây giờ chúng ta sẽ có được khoảng vài mươi phút để vấn đáp. Quý vị có thể nêu câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc là bất cứ những vấn đề gì liên hệ đến Phật pháp. Có ai thắc mắc không? Dạ mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua cái sự thuyết trình của thầy, chúng con cũng nắm vững được một phần nào. Chúng con nhân đây, chúng con muốn góp một cái ý kiến là nhân chúng con đọc được ở trong một cái sách nào đó có nói là như thế này: thiện dục nhân chi bất thị chân thiện. Khi ta làm cái điều lành thì ta cứ làm, không cần ai biết. Và lại nói như thế này: nhập nhật thành thiện, mạc vấn tiền trình. Chúng ta nhận thấy cái điều gì mà phải mà đúng, ta cứ làm, không ngại rằng là già có ai biết hay không, kết quả ra sao. Giả thử như là kính bạch thầy, giả thử như dịch một cuốn sách nào thì ta đem tâm huyết để dịch, để hoằng riêng Phật pháp. Còn chúng ta không nên thắc mắc là có ai đọc tác phẩm của mình không, cái này của mình có được truyền bá rộng rãi hay không, vân vân. Thì tóm lại ý kiến của chúng con là chúng ta thấy điều phải, chúng ta đã nhận chân, chúng ta cứ làm mọi sự rồi chúng ta không có đặt vấn đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, cảm ơn bác đã chia sẻ một ý kiến rất là hay. Trong ý kiến vừa nêu thì nó có hai vế. Vế thứ hai là vế rất là đáng tán thán. Đưa ra một cái tình huống cụ thể, đó là khi chúng ta có đóng góp một tác phẩm về tinh thần hay là kiến thức chung cho cuộc đời, cho xã hội, chúng ta đừng nên bận tâm rằng là sách của mình sẽ có ai đọc hay không và có được người khác ca tụng hay không. Mình làm là để đóng góp thôi, còn giá trị của nó tự bản thân nó sẽ định đoạt. Và điều đó rất là hay. Từ cái quan điểm thứ nhất thì nó cũng có thể có hai phản ứng. Phản ứng tích cực đó là chúng ta không có cái hy vọng để chúng ta không bị thất vọng, chúng ta không có mong đợi để chúng ta không chán nản và bế tắc. Còn cái khuynh hướng phản ứng thứ hai có thể rất là tiêu cực, đó là khi mà mình nghĩ rằng là khi mình làm một việc thiện mà không cần ai biết đến đó, thì nó sẽ tạo ra một cái khuynh hướng sống như thế này, đó là chúng ta sẵn lòng làm việc tốt giúp người nhưng mà mình giấu cho nó đi, thì cái ảnh hưởng nó trong cộng đồng xã hội có thể không lớn lắm. Tại sao chúng ta thấy là khi đến chùa mình phát tâm cúng dường, làm công đức tu thiện, các chùa vẫn tạo ra một cái bàn khen công đức, tán dương công đức? Cái đó không phải là để chúng ta chuông sình bản ngã đâu. Về phương diện xã hội, về phương diện tác động tích cực nó vẫn có. Thứ nhất, nếu như đồng tiền đó không phải là do chính mình làm ra mà người khác nhờ mình làm dùm, thì đó chính là một cái chứng từ cho thấy rằng mình làm việc rất là đàng hoàng, đứng đắn, tạo niềm tin cho người khác tiếp tục phát tâm. Bởi vì giá trị của sự tiếp tục phát tâm á, làm cho công đức mình làm nghiêm túc này đó, nó được có ý nghĩa, cho nên cuộc đời cần phải biết đến. Cái thứ hai đó, nó có thể tạo sự khích lệ cho phát tâm. Ví dụ như là đồng lương của một người đạo đỏ mỗi tháng chỉ có 1 triệu, ấy thế mà họ đã có thể rất là mạnh dạn theo lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, trích ra 1/4 đồng lương để làm từ thiện, thì phước báo sẽ tạo ra phước báo. Và những người có đồng lương cao hơn, nếu như không có được cái tâm lượng này, một việc nào đó so sánh với những người khó khăn đó, họ cảm thấy rằng là tại sao mình hơi quá thủ cho bản thân. Người kia vẫn làm việc tu thiện, ấy thế mà họ vẫn có được hạnh phúc, mình có được nhiều tiền hơn, cho nên mình cần phải làm nhiều hơn. Thì như nó có thể phát xuất từ một sự so sánh rất là lương thiện, hoặc là so sánh trên cái góc độ của sự cạnh tranh, nhưng mà nó tạo ra cái tiến trình của sự làm phước báo. Cho nên làm việc thiện mà người khác biết á, nó có giá trị về xã hội rất là lớn, rất là lớn. Chúng ta vẫn còn nhớ là ở trong kinh Hoa Nghiêm với 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, có một hạnh nguyện mà chúng ta nếu làm đạt được sự hoan hỷ và tất nhiên tâm lớn lắm, đó là tán dương công đức. Thế là tán dương công đức trước nhất là mình phải cho người khác biết rằng một việc làm tốt này là một việc làm rất là đáng học hỏi. Và khi mình nêu giá trị của nó lên, ca ngợi nó thật là nhiều thì rõ ràng người khác sẽ bắt chước theo, sẽ hành theo. Còn bản thân mình á, mình biết là cho sao biết, không phải là để trương sình bản ngã, mà biết để tạo ra cái phản ứng kéo theo cái chiều hướng cùng tích cực, cùng được an vui, cùng được chánh thân, cùng được làm, cùng được kết quả. Do đó nhà Phật không bao giờ có những khuynh hướng dạy chúng ta là khi làm thì đừng có mong cho người khác không biết đến mình. Có nhiều người làm như vậy cho nên đi cúng dường thập tự, làm từ thiện đều là vô danh. Bản chất vô danh là một cái hữu danh, là chúng ta thắc mắc nhiều hơn cái người vô danh này là người nào đây. Chúng ta nói cái bà đó đó, bà ở chợ Bào Sen, bà tóc vàng vàng và bà còn thường đi chùa, bà ngồi cái gấp trái gấp phải đó. Thì vậy cái hữu danh nó rất là nhiều hơn cái vô danh. Cái vô danh nó còn nhiều hơn hữu danh. Nếu như chúng ta muốn vô danh thật sự đó thì mình làm mình không cần phải đời là vô danh. Nhưng mà nhà Phật nói là đừng sợ, cứ làm để mà vẫn không có bị bản ngã, miễn là cái tâm lượng trong lúc mình hành thí tạo phước đức đó, nó không có can thiệp của tâm lý vị kỷ, là bản ngã không có mặt, vô ngã sẽ có mặt. Cho nên nếu chúng ta làm tốt mà người ta có khen ngợi thì cứ để người ta khen ngợi sao hết đó, miễn mình đừng có nở lỗ mũi thôi, giờ cái đập trên phần tới cũng không được. Đừng có cái đó là được à, còn người ta khen cứ khen không sao hết á. Bởi vì khen một điều tốt khó lắm, phê bình một điều xấu dễ lắm. Muốn cho một chuyện gì đó đồn xa ra chỉ cần nói cái xấu thôi. Thì báo chí quý vị biết là trong tiếng Anh nó là một cái từ rất là hay, nó là newspaper, là một tờ giấy nói về tin tức. News là tin tức, nhiều cái tin tức khác nhau, nhiều cái mới, tin tức là những cái mới, những cái mà mình mới bắt gặp, mới biết thôi, mới xảy ra. Nhưng mà cái nguyên lực của báo chí thì biết là chỉ toàn là những tin tức xấu à. Một cái tin nào giật gân á, bắn chạy vô tâm tư. Bữa nào có tin giật gân thì bữa đó người ta phải in số lượng nó tăng gấp 2, gấp 3 lần. Còn cái tin tốt để là không ai đọc nhiều chứ. Cho nên cái nguyên lực của báo chí nó đi ngược lại với cái tiến trình tán dương công đức, hoặc là để hiển lộ việc tốt cho người khác biết, cho cuộc đời hay. Chính vì thế mà sự tiêu cực nó lớn mạnh. Khi chúng ta đọc những cái mẫu tin xấu đó, chúng ta có thể có lòng căm phẫn với người đã tác tạo ra nỗi khổ niềm đau gây khủng bố. Rồi chúng ta cũng có thể là học hỏi, nếu mình là người xấu, học hỏi những bí kíp gia công để tránh không bị luật pháp trừng phạt và phát hiện ở trong tương lai. Thì người tin xấu đó rõ ràng chiều máy gì không tốt. Chính vì thế mà báo chí phương Tây hiếm khi nào mà họ có những cái tờ báo như là báo công an của chúng ta, hay là ăn lên thế giới to, nói những chuyện tiêu cực và mặt trái của cuộc đời. Họ nói chuyện tốt, và thậm chí chuyện tốt nó nhiều hơn là chuyện xấu. Cái đó về phương diện giáo dục nhà Phật rất là quan trọng và cần thiết lắm. Biết nhiều về chuyện tốt làm cho con người mình phấn chấn, còn biết nhiều về chuyện xấu đôi lúc thoái thác tâm bồ đề. Mà nếu không thoái thác tâm bồ đề thì mình biết rằng cái đầu này cũng là bản lĩnh lắm, mình có thể tiêu hóa phóng thích được. Ở bên Ấn Độ, cái nền văn hóa Phật giáo đã tạo ra một cái hình tượng của 3 con khỉ với 3 tư thế khác nhau. Con khỉ thứ nhất dùng 2 bàn tay, che cặp mắt lại. Có việc thứ hai đó là dùng hai bàn tay che cái lỗ tai lại. Rồi có việc thứ ba đó là dùng hai bàn tay để bịt cái miệng lại. Quý vị có thể nói là cái miệng chỉ cần bịt một cái là đủ rồi, tại sao phải bịt đến hai bàn tay? Vì cái miệng phát biểu linh tinh lắm. Nói chuyện xấu người ta thì dễ, mà nói chuyện tốt thì khó lắm. Mình nói mà nó không lên lời, không ra câu cứu, nó gượng gạo. Còn nó cái xấu là chúng ta nói thoải mái. Cho nên triết lý này rất là hay, cho chúng ta thấy rằng là có những chuyện đó chúng ta phải buông, thấy nhưng mà như chừng không thấy. Lúc đó chúng ta đã thiết lập được cái trực quan sinh động của kiến văn giác tri. Cái đó ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật nói là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái nói, cái biết, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự biết và sự ngửi. Lúc đó là các thái độ tâm lý tán đồng và kháng cự, ủng hộ và phản đối, phê bình và ủng hộ đó nó không còn nữa, chỉ là đứng một tư thế rất là bình đẳng, thông dong tự tại thảnh thơi thôi. Cho nên là học theo cái nền văn hóa Phật giáo Ấn Độ đó, chúng ta có thể có được rất nhiều hạnh phúc. Bởi vì có những cái thấy đó nó để cho tâm mình vướng víu, bận bịu, khó chịu lắm, buông cái đó thì mới được hạnh phúc. Có những cái nghe nó làm cho mình phiền não hoài ra, có những cái biết của cái nghe nó không mang lại hạnh phúc, thì tại sao mình phải biết? Lỡ người ta nói rồi, hoặc là nghe đài phát thanh nói, hay là mình coi một cái đoạn trên TV, âm thanh nó vang vẳng trên lỗ tai, là mình phải buông cái lỗ tai nghe, đó là cái nghe chỉ là đơn thuần là sự nghe. Như vậy là triết lý của sự buông trong nhà Phật đó, không có nghĩa là chúng ta phải tự bịt mắt, tự bịt lỗ tai, tự bịt cái miệng, mà chúng ta phải bịt nó bằng cái tâm, buông nó bằng cái tâm. Không nói đó bằng cái tâm thì lúc bây giờ sự biểu đạt bên ngoài nó phải là những ý muốn thôi. Còn nguyên đặc biệt cái trường hợp của những người làm tốt á, nếu người ta không biết đến mình không bận tâm, nhưng mà mình cần phải làm cho cái biết và cái thiện này được phổ cập khắp nơi, thì giá trị ảnh hưởng cộng đồng và xã hội nó mới lớn được. Hạnh tán dương công đức là cái hạnh đặc biệt của Bồ Tát, không phải chỉ Bồ Tát Phổ Hiền, mà tất cả những người đang hành hạnh nguyện Bồ Tát như chúng ta, những người Phật tử tại gia và xuất gia cần phải làm. Cho nên khi mà chúng ta được mời để phát biểu một cái gì đó, chúng ta phải tìm cái hướng tích cực để chúng ta đưa ra, để chia để cho những người khác biết mà học hỏi theo. Còn những chuyện xấu á, chúng ta không cần phải nói trước mặt quần chúng, chúng ta góp ý sau lưng. Có nhiều người họ mặc cảm lớn lắm, phải giao cho họ một cái quyền là sáng tạo và người cách tâm thì họ mới hạnh phúc. Còn mình là cái người mà đưa ra cái học trước đó thì họ chấp nhận theo đâu. Cho nên mình thương họ đó, mình chỉ góp ý họ bằng những cái thư đặt ra, góp ý rất là chân thành với những con đường, với những hướng đi, với những giải pháp. Họ sẽ học cái này ra, họ có muốn rằng tôi là người cách tăng, tôi là người làm mới, tôi là người tiến bộ. Họ tuyên truyền cái học thuyết đó ra và có lợi cho quảng đại đa số thì tốt lắm. Nhưng bây giờ ai là tác giả không quan trọng, Đạo Phật Đại Thừa là Đạo Phật như vậy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không cần phải nói rằng là nghĩ rằng là tranh luận rằng bản kinh này do Đức Phật nói hay là không do Đức Phật nói, mà chúng ta phải hiểu rằng bản kinh này nếu đem vào ứng dụng thì có lợi ích gì cho cuộc đời này, giá trị của lợi ích, đánh giá trị của bản kinh và vai trò của nó trong cuộc sống. Chúng ta phải nắm lấy cái mục đích của giá trị để giải quyết mọi vấn đề. Còn tính cách tác giả quan trọng nữa. Cho nên có những người, người ta thường gọi là tạo ra vua, mà họ phải là vua, king maker. Những người này quan trọng hơn những ông vua. Bởi vì những ông vua chỉ là diễn viên thôi, người đạo diễn và viết kịch bản mới là quan trọng. Cho nên phải học cái tinh thần vô ngã để cho cái học thuyết thiện đó được biết ở bên ngoài, còn tác giả của cái thiện đó đâu nó không cần lắm. Thì lúc đó chúng ta mới làm nhiều việc được, cho nên nó dấn thân, làm đa dạng, cho đó là quá thân cái việc làm. Nhiều bàn tay, không biết bàn tay nào là tác giả, cũng không cần thiết tác giả đó là ai. Biết rằng đem vào ứng dụng là có lợi lạc ăn vui thì chúng ta làm. Thì chúng tôi xin chia sẻ, bởi vì cái sự khác nhau giữa quan niệm của nhà Phật và nhà giáo lớn lắm. Cái khác nhau ở chỗ là cái quan niệm là làm không cần người khác biết đến việc tốt đó, có thể dẫn đến một cái khuynh hướng rất tiêu cực, đó là chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, tạo ra cảm xúc hạnh phúc khi giúp đỡ người, nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, nặng nề khi phải nhận sự giúp đỡ của một người khác khi mà mình không đủ sức để tự lập vươn lên. Nó sẽ rơi vào tình trạng tâm lý đó. Hoặc là khi chúng ta không bao giờ chương trình bản ngã của mình về những thành tựu, đó là chủ nghĩa tâm trạng của mình, nhưng mà khi người khác nói chuyện đó chúng ta cảm thấy khó chịu, thì lúc bấy giờ cái phản ứng tâm lý này làm cho mình ngột ngạt lắm. Đôi lúc đó có nhiều người phải khen họ và phải câu họ mới làm, không sao hết rồi đó. Cái hệ quả và giá trị của sự làm là quan trọng, mà nếu như người đó phải làm cho cái bong bóng bản ngã lớn chút xíu cũng không sao, vì cái giá trị lệ lạc nó lớn hơn. Chúng ta phải đặt lên một bằng cân của hệ giá trị. Nếu hệ giá trị là lớn thì tặng và khen một người có cái lòng bản ngã lớn còn không sao hết trơn, mà không không khen tặng họ, họ không chịu làm. Do đó phải dương thiện, sĩ dương cá thiện, ca ngợi cá thiện, đảnh lợi cá thiện, để cái thiện đó được lớn mạnh. Còn người khác làm mà họ có tuyên bố cũng không sao hết trơn, mình thì đừng làm chuyện đó, nhưng mà người khác đừng ngược lại. Khi người ta khen tặng mình, cứ để người ta khen tặng, tặng cho mình một cái bằng chứng như công đức, mình vẫn nhận, không sao hết á. Kể như là Thế Tôn Thích Ca làm một việc khó làm mà mười phương chư Phật còn ca ngợi trong kinh A Di Đà. Ở trong kinh Pháp Hoa là vô số Đức Phật sai các tụi Bồ Tát tới đảnh lễ ca ngợi đó, là Như Lai có khỏe không, vừa có độ có thành tựu không, dấn thân có mang lại hạnh phúc anh như không, thầy chúng con là Như Lai ở cảnh giới phương Đông phương Tây đang ca ngợi ngài, xin ngài hãy nhận tấm lòng cao thượng của thầy chúng con. Điều có hết trơn đó, và các Đức Phật vẫn mặc như vậy. Như Lai Đức Phật đó không có đâu, tôi không phải làm gì đâu, bản thân nó là như vậy thôi. Chứ là từ chối với là chúng ta muốn lời ca ngợi được nhiều hơn cấp hai cấp ba lần. Cho nên cứ để cho việc thiện được truyền bá, được phổ cáo thì lợi lạc nó sẽ được lớn, được rộng hơn. Có ai chia sẻ câu hỏi khác không? Thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Xin quý vị thông báo với các thằng hữu, những người bạn mà ngồi kế bên của mình đó, là vì buổi họp lại ngày hôm nay có nhiều người chưa biết. Trước đây thì lịch thông báo có nêu ở trên báo Giác Ngộ, bây giờ không có nữa. Do đó là quý vị thông báo giùm là lịch học của chúng ta sẽ diễn ra một cách bình thường mỗi tuần chủ nhật vào lúc 4:30 chiều, để cho tất cả cùng đi tham dự. Vì có nhiều người tưởng rằng là chúng tôi đang còn ở nước ngoài chưa về tới, do đó rất mong quý vị thông tin giùm để cho nhiều người cùng tới tham dự lớp hơn. Xin chúc quý vị được an vui và luôn luôn sống hạnh phúc trong cuộc đời. Còn cái bài học á, bận quá chúng tôi chưa có kịp photo, tuần sau photo luôn. Vì câu là sao? Nguyện lớn công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.